từng luồng quỷ hồn từ trong hắc ngọc hồ lô vọt ra, như thể bộ xương biến mức phiến sống lại, không ngừng vặn vẹo, mỗi sợi khói đen lại từ trong đó bốc lên, rồi tụ lại trên không thành một đầu tóc tai bù xù. Đầu ấy từ từ ngưng tụ, bốn phía âm phong vù vù nổi lên, những linh hồn quỷ dường như cảm nhận được nguy cơ, phát ra tiếng kêu thê thảm, mỗi linh hồn đều dãy rủa muốn thoát khỏi sự trói buộc của hắc ngọc hồ lô. Tuy nhiên, trước khi chúng kịp thoát ra, cái đầu đột ngột mở rộng, miệng đen ngòm, rồi đột ngột quay về phía hắc ngọc hồ lô và hút một hơi. Lập tức, từng linh hồn quỷ bị sức hút lớn kéo vào, rồi bị cái đầu quỷ kia nuốt lấy. Đầu quỷ ấy có màu sắc đậm hơn, khí tức càng thêm âm u lạnh lẽo, nhưng sức mạnh vẫn còn rất hạn chế. Quỷ hồn của người phàm quá yếu, chỉ có hồn phách của người tu hành mới có thể giúp bình tướng môn trở thành quỷ tướng. Một khi bình tướng môn trở thành quỷ tướng, Bàn Đại Cung Tư sẽ không còn phải e ngại các môn phái cổ xưa của Hoa Hạ nữa. Chỉ tiếc, hiện giờ chênh lệch vẫn còn quá lớn, không biết thu hoạch từ tuyển đẹp bên kia thế nào rồi. Hirohito, đầu óc quái đản, thực lực tăng lên rất hạn chế, không khỏi nhíu mày, thầm suy nghĩ, tu sĩ trong giới kỳ môn Nhật Bản vốn ít, cường giả càng hiếm hoi. Vào thế kỷ trước, khi Nhật Bản xâm lược các nước xung quanh, những tu sĩ như hắn cũng tham gia, và đã có không ít người tử vong, đặc biệt là tại đất nước Hoa, giới tu sĩ Nhật Bản trong lĩnh vực kỳ môn đã chịu thiệt hại rất nặng nề. Chính vì vậy, hiện tại tu sĩ trong giới kỳ môn của Nhật Bản quả thật vô cùng hiếm hoi. Lần này từ trong mộ bình tướng môn, hắn đã tốn không ít công sức để đào tạo và cung cấp cho một số người có thể sai sự. Tuy nhiên, chỉ có một vài người thực sự có thể một mình chống đỡ một phương cường giả, và người đó chính là chất gái trong gia tộc hắn, người sở hữu thiên phú tu hành cực kỳ hiếm có. Đương nhiên, trong những người này, hắn đã tiêu hao tâm huyết nhiều nhất vào cô cháu gái đó, thậm chí đem cả bình tướng môn mộ và ngũ nguyệt cơ thức thần có được từ mộ bình tướng môn ban cho nàng. Ngũ nguyệt cơ thức thần tương đương với tu vi luyện khí tầng 7, so với khi hắn tiến vào bình tướng môn mộ còn mạnh mẽ hơn nhiều. Tiếp theo, các ngươi không cần phải thu gom những quỷ hồn yếu ớt nữa, những quỷ hồn này quá yếu rồi. Đi Đông Nam Á, thu thập một ít hồn phách đã sửa đổi thành người hồn sẽ tốt hơn. Hirohito thầm nghĩ, ánh mắt lại rơi vào người nam tử vẫn còn quỳ dưới đất. Không cần phải đi Đông Nam Á đâu, ta đây không phải đã đưa tới cửa sao? Hirohito vừa dứt lời, liền nghe thấy một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Đó chính là Dương Ngân Hậu. Dương Ngân Hậu không chỉ có thiên phú trong tu hành, mà còn rất giỏi trong việc học ngôn ngữ. Năm đó, vì có thể giao chiến tốt hơn với người Nhật, hắn đã chuyên tâm học tiếng Nhật. Tuy nhiên, đã qua nhiều năm, giọng nói của hắn không còn thuần thục như xưa, nhưng Hirohito vẫn lập tức nhận ra chủ nhân của thanh âm này, Dương Ngân Hậu. Hirohito mạnh mẽ quay người lại, ánh mắt sắc như kiếm nhìn về phía phát ra âm thanh. Quả nhiên, cách đó không xa, hai nam tử đang chậm chậm tiến về phía hắn. Trong đó, nam tử lớn tuổi, tuy dung mạo đã thay đổi rất nhiều, lại còn già đi trông thấy, nhưng Hirohito vẫn lập tức nhận ra lão giả này chính là đối thủ cường đại mà hắn từng gặp ở nước Hoa. Nếu không phải là lão giả ấy đã trúng mai phục trước đó, e rằng năm xưa tại rừng Miễn Bắc, kẻ đã khiến hắn nuốt hận chính là hắn. Dương Ngân Hậu, người quả nhiên vẫn còn sống. Hirohito lạnh lùng nhìn người mà hắn từng coi là đại cứu nhân, hiện giờ ngồi trên xe lăn, tuy vẻ mặt không có vẻ gì là mừng rỡ, nhưng hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Đúng vậy, là ta. Dương Ngân Hậu nhìn Hirohito, tâm tình phẳng lặng đến lạ thường, không hề có chút gợn sóng. Bát Giáp, nam tử Nhật Bản quỳ dưới đất, khi thấy Cát Đông Húc và Dương Ngân Hậu tiến vào thung lũng, sắc mặt liền biến đổi hoàn toàn. Trong mắt hắn bừng lên sát khí mãnh liệt, hắn bật dậy khỏi mặt đất, tay vung lên một cái, từ hông rút ra một thanh chủy thủ sắc bén, nhắm thẳng vào cổ Dương Ngân Hậu mà chém tới. Hirohito không có ngăn cản, chỉ lạnh lùng quan sát, ánh mắt nhìn về phía thủ hạ của mình và Dương Ngân Hậu. Tuy nhiên, khi thanh chủy thủ chưa kịp chạm vào cổ Dương Ngân Hậu, thì cổ của kẻ đó lại bị Dương Ngân Hậu túm lấy. Sau đó chỉ nghe một tiếng răng rắc, kẻ đó đã bị đứt cổ, chết ngay lập tức. Hirohito thấy vậy, con ngươi co lại, trong ánh mắt lóe lên một tia âm u. Ánh mắt ấy không chỉ lạnh lẽo mà còn chứa đựng sự tham lam, nóng bỏng. Ngươi quả nhiên vẫn mạnh mẽ như xưa, nhưng ngươi không nên tới nơi này. Ngươi phải hiểu rằng, năm đó ta có thể đánh bại ngươi, phế bỏ hai chân ngươi, kỳ hôm nay ta vẫn có thể làm được như vậy. Nhưng lần này, không chỉ là phế bỏ hai chân ngươi, ta còn muốn lấy đi hồn phách của ngươi. Hirohito lạnh lùng nói, tay nhẹ nhàng lắc biên bức phiến trong tay, tay kia giơ lên, vẽ một ký tự trong không trung. Hirohito vừa vẽ, lập tức từng trận âm phong nổi lên trên không, từ từ ngưng tụ thành một sợi dây thừng màu đen. Khi thấy không trung dần dần hình thành sợi dây thừng màu đen, Hirohito không khỏi nở một nụ cười đắc ý, tự tin. Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn hướng về Dương Ngân Hậu và Cát Đồng Húc, nụ cười trên môi hắn lập tức cứng lại, bởi vì Dương Ngân Hậu và Cát Đồng Húc nhìn hắn vẽ bùa trong không trung, không những không tỏ ra chút sợ hãi nào, mà ngược lại, họ nhìn hắn như đang xem một tên hề đang diễn trò, muốn chết sao? Hirohito cảm thấy một sự nhục nhã tột cùng, ánh mắt hắn đầy sát khí, ngón tay hắn vẽ một đường trên không trung, sợi dây thừng màu đen hoàn toàn hình thành. Sau đó, hắn mạnh mẽ đánh về phía Dương Ngân Hậu. Hirohito là người đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm trong mộ bình tướng môn, nhờ cơ duyên lớn lao mới có thể đột phá lên luyện khí 9 tầng trong vài năm ngắn ngủi. Có thể vẽ bùa hư không, hắn tuyệt đối không tin Dương Ngân Hậu có thể mạnh hơn hắn. Vì thế, hư không vẽ bùa trong thời đại này thực ra đã trở thành một cảnh giới trong truyền thuyết. Nếu không phải vì tính cách cẩn thận của hắn và sự nghi ngờ rằng ở nước Hoa có thể có những kỳ môn cường giả ẩn giật, lại thêm việc hắn kiêng kỵ sức mạnh quân đội hùng mạnh của nước Hoa, hắn đã sớm hành động. Hắn định chờ khi hoàn thành việc bồi dưỡng bình tướng môn thức thần thành quỷ tướng, bảo đảm không có sơ hở, rồi sẽ trực tiếp xuất phát đối phó với giới kỳ môn nước Hoa. Luyện khí 9 tầng có thể vẽ bùa trong hư không, thật là lợi hại phải không? Dương Ngân Hầu nhìn thấy dây thừng âm sát từ khí đen ngưng tụ mà thành đang mạnh mẽ vùng về phía hắn, lúc này mới nhếch môi cười lạnh, giơ tay lên vẽ một cái trong không trung. Dương Ngân Hầu chính là tu sĩ luyện khí tầng 12, lại trải qua quá trình phá rồi dựng lại, đạt được một tia hiểu biết sâu sắc về sinh tử. Hắn làm sao có thể để Hirohito so sánh với mình? Hắn giơ tay lên vẽ một cái trong hư không, lập tức cuồng phong nổi lên trong thung lũng, một luồng hào quang màu xanh lục từ cây cỏ, hoa lá trong núi rừng phát ra, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một bàn tay lớn màu xanh lục. Bàn tay lớn màu xanh lục này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với âm sát dây thừng mà Hirohito vừa thi triển, tản ra khí tức kinh khủng khiến không khí trở nên nặng nề. Hư không vẽ bùa, ngươi cũng đã là luyện khí tầng 9, không đúng, ngươi so với ta. Hirohito nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt lập tức thay đổi, kinh hãi thốt lên, ngươi vẫn không phải là quá đần độn. Dương Ngân Hậu cười lạnh, bàn tay lớn màu xanh lục ngay lập tức bắt lấy âm sát dây thừng, rồi mạnh mẽ quay về phía Hirohito đánh tới. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mua tả để ủng hộ nhen. Giống như trước, hư không vẽ bùa, Hirohito gặp Dương Ngân Hậu thì chuyển bàn tay lớn màu xanh lục, một tay liền bắt lấy âm sát dây thừng, ngược lại quất thẳng về phía mình. Sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, biết rõ cảnh giới của Dương Ngân Hậu cao hơn mình rất nhiều. Tuy nhiên, Hirohito dù sao cũng là người đã trải qua vô số sinh tử, rèn luyện qua muôn vàn thử thách, nên hắn không hề hoảng hốt. Một bên mũi chân vừa chạm đất, hắn lập tức lùi lại nhanh chóng, tay thì liên tục vận chuyển biến bức phiến, đồng thời liên tiếp bấm pháp quyết. Trên biến bức phiến, đồ án bộ xương đầu lập tức chuyển động, hắc khí cuồn cuộn dâng lên, phát ra những tiếng gầm gừ rùng rợn. Chẳng bao lâu, đồ án bộ xương trên biến bức phiến bắt đầu mở dần, rồi biến mất trong tích tắc. Nhưng trong không trung lại xuất hiện thêm một đám quỷ đầu dữ tợn, còn hung ác hơn cả những con quỷ đầu trước đó. Những quỷ đầu vừa hiện ra, bốn phía liền âm phong gào thét, hắc khí càng cuồn cuộn vây quanh, lật nhảy như sóng cuồn cuộn. Đùng một tiếng vang lên, âm sát dây thừng quất vào hắc khí, khiến hắc khí càng thêm sôi trào, mà âm sát dây thừng thì cũng biến mất ngay lập tức. Con quỷ đầu bị kéo đi dường như tức giận, mở miệng rộng hướng về bàn tay lớn màu xanh lục mà cắn tới. Dù con quỷ đầu này chưa đạt đến cấp bậc quỷ tướng, nhưng nếu Hirohito muốn bồi dưỡng nó thành quỷ tướng thì rõ ràng nó chỉ còn thiếu một vài cấp bậc nhỏ mà thôi. Ít nhất nó đã có sức mạnh tương đương với tu sĩ luyện khí tầng 11, thậm chí là 12. Quỷ bản vô hình một khi đã ngưng luyện thành hình, không chỉ có thể gây ra tổn thương vật lý thực sự cho sinh vật, mà còn có khả năng biến hóa quỷ dị khó lường, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Cái quỷ đầu này mở miệng, một cái hang đen ngòm lớn hơn rất nhiều so với đầu của nó ban đầu. Dương Ngân Hậu trước đó đã thấy rõ tu vi của Hirohito kém hắn rất nhiều, vì vậy hắn chỉ tùy tay thi triển phép thuật, chưa dùng đến toàn bộ sức mạnh của mình. Cái quỷ đầu này có tốc độ nhanh như chớp, khi nó mở ra cắn tới, cái miệng đen ngòm khổng lồ gần như nuốt trọn cái bàn tay xanh lục lớn. Ha ha, Dương Ngân Hậu, không ngờ ta lại thu phục được một trong bốn đại oán linh của Nhật Bản, Bình Tử Môn. Năm đó ngươi thua dưới tay ta, hôm nay ngươi cũng không thể thoát khỏi số phận như vậy. Hơn nữa lần này ngươi tuyệt đối không thể chạy thoát. Hirohito nhìn thấy quỷ đầu cắn bừa bàn tay lớn xanh lục, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rồi đắc ý cười lớn. Tứ đại oán linh cũng chỉ có vậy thôi. Dương Ngân Hậu khinh thường cười lạnh, rồi sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn không sử dụng sinh tử phù kiếm mà Cát Đông Húc đã chế tạo cho hắn, mà thay vào đó, ngón tay hắn nhanh chóng vẽ bùa trong hư không. Lần này Dương Ngân Hậu không còn giữ lại sức lực nào. Trong nháy mắt, không chỉ cuồng phong nổi lên trong thung lũng, mà ngay cả bên ngoài sơn cốc cũng bắt đầu gió cuốn mây vần. Một tia sáng xanh lục mang theo sinh cơ mãnh liệt từ bốn phương tám hướng vọt tới. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng này đã ngưng tụ trên không trung thành một bàn tay lớn màu xanh lục, to gấp 10 lần so với bàn tay trước đó. Bàn tay lớn không chỉ mang theo từng đợt sóng khí mạnh mẽ, mà còn tỏa ra sinh cơ nồng đậm. Bình tứ môn oán linh vốn là một con quỷ đầu với vẻ mặt hung dữ, nghe răng nhếch miệng như muốn ăn tươi nuốt sống người, giờ đây cảm nhận được sức mạnh kinh khủng cùng sinh cơ nồng đậm từ bàn tay lớn, liền phát ra tiếng thét chói tai. Hắc khí xung quanh nó không ngừng cuộn lên. Quỷ đầu có thể cảm nhận được điều này thì Hirohito cũng không thể nào không cảm nhận được. Sắc mặt hắn lập tức biến sắc, nhưng hắn không tin vào sự thật rằng mình, người đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm và hiểm ác, lại thua Dương Vân Hầu chỉ vì một con quỷ. Vì thế, thay vì quay đầu bỏ chạy, hắn lại lớn tiếng quát: "Bình tướng môn, giết hắn cho ta, giết hắn đi, nuốt lấy hồn phách của hắn, giết ta, ha ha." Dương Ngân Hậu nghe vậy bật cười to, nhưng ánh mắt trong nháy mắt lại lạnh lùng như băng, sát khí như chạm vào không khí. Cùng lúc đó, bàn tay lớn màu xanh lục liền gầm lên, leo thẳng về phía Bình tướng môn Oán Linh. Quỷ linh Bình tướng môn rõ ràng nhận thấy mình không thể đối đầu với bàn tay lớn màu xanh lục, liền muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng Hirohito ở phía sau không ngừng sử dụng pháp quyết, ép buộc quỷ linh phải tấn công, không cho nó cơ hội lui về biên bức phiến. Và lúc Bình tướng môn Oán Linh đang trong tình thế khó xử, bàn tay khổng lồ kia đã mang theo từng đợt cuồng phong ầm ầm ầm đè xuống, cho tái chấn áp. Dương Ngân Hậu hét lên một tiếng lạnh lùng, bàn tay khổng lồ liền ép Bình tướng môn Oán Linh xuống mặt đất. Từng tia âm sát hồn khí màu đen từ quỷ đầu lao ra, theo gió bay mất vào trong đất trời. Quỷ đầu không ngừng nhỏ lại, rồi dần trở nên mờ nhạt. A a, Bình tướng môn Oán Linh dưới lòng bàn tay không ngừng dãy giụa, thét gào thảm thiết. Nhưng chỉ trong chốc lát, Oán Linh ấy đã bị tiếng thét chói tai xé nát, hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất vào trong đất trời. Ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Hirohito chứng kiến cảnh tượng ấy, sắc mặt lập tức tái mét, mồ hôi lạnh toát ra. Đôi mắt hắn tràn ngập sợ hãi và sự không thể tin được. Ta là cảnh giới gì? Ngươi không xứng biết. Dương Ngân Hậu lạnh lùng đáp, tiếp tục tiến về phía Hirohito. Ngươi đến. Hirohito thấy Dương Ngân Hậu tiến lại gần, mất hết bình tĩnh, hoảng sợ kêu lên, ngươi đang tìm bọn hắn sao? Một người trẻ tuổi chính là Cát Đồng Húc nhìn về phía Hirohito, lộ ra nụ cười nhạt, hai hàng hàm răng trắng nõn. Trong lúc nói chuyện, từng người từ các góc trong thung lũng đột một bay lên, rồi cứ như vậy lơ lửng trên đầu Hirohito. Nhìn thấy thủ hạ của mình bỗng nhiên bay lên giữa không trung, Hirohito chỉ còn lại sự hoảng hốt, hồn phách như bay theo, đôi mắt hắn đờ đẫn, không thể nào hoàn hồn, thậm chí quên cả sự sợ hãi. Ngự khí mà bay, đó là pháp thuật mà chỉ những tu sĩ trong Long Hồ cảnh mới có thể thi triển, nhưng vị trẻ tuổi này lại có thể dễ dàng khiến 38 người trong sơn cốc bay lên trời. Điều này có ý nghĩa gì? Hirohito há lại không hiểu. Hắn ngẩn người nhìn lên bầu trời, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác kinh ngạc. Dương Ngân Hậu lúc này đã đến trước mặt hắn, bình tĩnh nói, ngươi đã để ta phải chịu đựng đau khổ suốt mấy chục năm qua, hôm nay đến lượt ngươi rồi, nhưng ta nghĩ ngươi chỉ có thể sống thêm mười mấy năm nữa, vì thế ta rút ngắn thời gian cho ngươi 3 ngày 3 đêm để hoàn trả lại những tội lỗi ngươi đã gây ra cho ta và cho dân tộc Hoa Hạ. Nói xong, Dương Ngân Hậu nhẹ nhàng chỉ vào đan điền của Hirohito. Soạt, một tiếng vang lên như khí cầu bị đâm thủng. Ngay sau đó, khuôn mặt anh tuấn của Hirohito lập tức biến sắc, từng nếp nhăn nổi lên, và chỉ trong chớp mắt, hắn trở thành một lão nhân lọm khọm, phảng phất như ngọn nến tàn trong gió. Cát Đông Húc nhìn thấy vậy, cười lạnh một tiếng, rồi ngón tay hắn khẽ vung về phía không trung, mấy ngôi sao băng rơi xuống trời, rồi nhanh chóng rơi vào người những kẻ kia. Chỉ trong mấy hơi thở, những người đó hóa thành những ngọn lửa bốc lên. Trong chớp mắt, tất cả đều không còn thấy bóng dáng. Hirohito vốn đang tuyệt vọng, nhìn thấy mấy chục thủ hạ của mình bị thiêu rụi trong tích tắc, linh hồn không thể kiềm chế mà run rẩy, tham muội chân hỏa. Hirohito hét lên, đã quên nói cho ngươi, ngươi sẽ không bao giờ có thể chống lại được nó. Cát Đông Húc lạnh lùng đáp, Izumi. Hirohito dường như trong chốc lát đã hiểu ra tất cả, ánh mắt hắn nhìn về phía Cát Đông Húc đầy hoảng loạn, giống như nhìn thấy một ác ma từ 18 tầng địa ngục bước ra. Đông Húc, chuyện này giao cho ta, ngươi cứ lo công việc của mình đi, 3 ngày nữa ta sẽ gọi điện thoại cho Từ Lũy để hắn sắp xếp cho ta quay lại làm việc. Dương Ngân Hậu nói với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc không muốn để Hirohito chết quá dễ dàng, nghe vậy thì gật đầu đáp, sư huynh, ta ở Nhật Bản còn có người, ta sẽ bảo bọn họ đến giúp ngươi, như vậy ngươi cũng sẽ có người sai khiến. Cũng được, giờ thế giới thay đổi nhanh quá, ta là lão già lại đang ở nơi đất khách quê người, có người sai khiến giúp đỡ cũng đỡ cho ta nhiều phiền phức. Dương Ngân Hậu gật đầu, tốt lắm, ta sẽ gọi bọn họ tới. Cát Đông Húc nói xong lấy điện thoại di động ra. Dương Ngân Hậu đưa ngón tay chỉ vào Hirohito, chỉ liếc nhìn mà trong ánh mắt không giấu được sự sợ hãi và tuyệt vọng của hắn, đồng thời liên tiếp ấn mấy lần. Không, không, cho ta một cái chết thống khoái đi, cầu xin ngươi. Hirohito hoảng sợ mà kêu lên thất thanh, ngươi cảm thấy có thể sao, Hirohito? Dương Ngân Hậu cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn về phía hắn. Dưới ánh mắt ấy của Dương Ngân Hậu, Hirohito cảm thấy trong cơ thể mình như có từng đàn kiến bò ra, chúng bò khắp người hắn, từ trái tim lan ra khắp ngũ tạng lục phủ, rồi bắt đầu cắn xé. A a a, Hirohito từng ngông cuồng tự đại, thậm chí đã từng nỗ lực thống nhất nước Hoa Kỳ Môn, giờ phút này lại chỉ biết lăn lộn dưới đất, miệng phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Nét mặt hắn biến dạng, các nếp nhăn trên mặt nổi rõ, càng lúc càng trở nên dữ tợn và khủng khiếp. Tại Tokyo, Trong tòa cao ốc của Tân Linh tập đoàn, Matsukawa ngồi đầy tự tin ở vị trí chủ tịch. Phía sau hắn là một nữ tử xinh đẹp với dung mạo lạnh lùng, chính là đỉnh cấp sát thủ của tổ chức Ám Nhật Yamaguchi. Phòng họp phía dưới, các đồng sự và quản lý cao tầng của Tân Linh tập đoàn ngồi nghiêm chỉnh. Trong số đó có một nhóm người thuộc gia tộc Matsuo. Tất cả đều nhìn Matsukawa bằng ánh mắt đầy kính nể. Những năm qua, Matsukawa đã hoàn toàn củng cố được vị trí tộc trưởng gia tộc Matsu và chủ tịch Tân Linh tập đoàn. Những ai không nghe lời đã bị hắn xử lý trong im lặng. Dưới sự lãnh đạo của hắn, gia tộc và tập đoàn không ngừng phát triển. Hiện tại, tài lực của Tân Linh tập đoàn còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với lúc Cát Đông Húc còn bế quan. Chính sự cứng rắn, lạnh lùng và thủ đoạn tàn nhẫn của Matsukawa đã giúp gia tộc và tập đoàn tiến lên không ngừng, đồng thời tạo dựng uy tín và quyền lực tuyệt đối cho hắn. Trong khi mọi người đang chăm chú lắng nghe Matsukawa phát biểu, đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên. Matsukawa, người vốn dĩ đang đầy hăng hái và uy nghiêm, nghe thấy tiếng chuông này thì bỗng dưng đứng bật dậy, sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn. Tất cả mọi người trong phòng đều bị dọa sợ, họ nhìn nhau ngạc nhiên, không hiểu tại sao một tiếng chuông điện thoại lại khiến vị chủ tịch uy vũ cao lớn này trở nên thất thố đến vậy. Phòng họp lúc này mọi người tự nhiên không hay biết gì. Số điện thoại này Matsukawa giữ lại chỉ là vì một người, chính là chủ nhân của hắn, Katze. Cú điện thoại này đã nhiều năm không vang lên, nhưng Matsukawa vẫn giữ số điện thoại di động ấy bên mình. Giờ đây đột ngột vang lên, làm sao không khiến hắn giật mình. Hắn vội vàng lấy điện thoại ra, rồi phất tay giọng ra lệnh, toàn bộ đi ra ngoài cho ta. Mọi người trong phòng nghe vậy đều ngạc nhiên vì cuộc họp mới vừa bắt đầu. Nhưng khi ánh mắt sắc bén của Yamaguchi đảo qua mọi người, họ mới chợt tỉnh ra, dồn dập đứng dậy rời khỏi phòng họp. Trong lúc mọi người vội vàng rời đi, Matsukawa đã chạy tới gần cửa sổ nghe điện thoại. Mặc dù qua điện thoại di động, hắn vẫn hơi cúi người xuống, giữ thái độ cung kính nói, chủ nhân, chào ngài, xin hỏi có gì phân phó ạ? Những người rời khỏi phòng họp, mặc dù không nghe được cuộc trò chuyện, nhưng khi liếc mắt nhìn, đều thấy Matsukawa luôn giữ thái độ cung kính như vậy, lòng họ không khỏi đập nhanh. Họ không khỏi tự hỏi, người gọi điện kia là ai mà khiến Matsukawa, người mạnh mẽ như vậy, phải đối xử cung kính đến thế? Ngươi hiện tại có mặt ở Tokyo phải không? Cát Đông Húc hỏi. Đúng, chủ nhân, Matsukawa đáp. Tốt, ngươi mang theo Yamaguchi và những thủ hạ tín nhiệm của ngươi đến chỗ của ta một chuyến. Cát Đông Húc nói một cách nhàn nhạt, rồi đại khái miêu tả địa điểm của mình, rồi cúp điện thoại. Thung lũng mà hắn đang ở được bày trí rất nhã nhặn, không chỉ có cây có hoa, có những ngôi nhà cổ kính, còn có cả những chòi nghỉ mát. Cát Đông Húc sau khi cúp điện thoại liền cùng Dương Ngân Hậu đi đến chòi nghỉ mát ngồi, còn Hirohito và bọn họ dĩ nhiên sẽ không thể có phản ứng gì nữa, chỉ có thể mặc cho hắn kêu gào cầu xin. Cát Đông Húc và Dương Ngân Hậu vừa ngồi xuống trong chòi nghỉ mát chưa được bao lâu, bỗng nhiên tiếng động của máy bay trực thăng vang lên trên bầu trời thung lũng. Hóa ra Matsukawa lo lắng Cát Đông Húc đợi lâu, nên sau khi nhận điện thoại liền lập tức điều động máy bay trực thăng bay đến. Người Nhật Bản làm việc đúng là hiệu suất cao. Cát Đông Húc ngậm đầu liếc mắt nhìn bầu trời, khẽ nở nụ cười nhạt. Máy bay trực thăng đáp xuống cửa sân cốc. Matsukawa dẫn theo Yamaguchi và hai vị cận vệ vào trong núi. Mới tiến vào sân cốc chưa lâu, bốn người đã thấy Hirohito đang lăn lộn trên mặt đất, cơ bắp trên người vặn vẹo, vẻ mặt đầy thống khổ, trông cực kỳ dữ tợn và đáng sợ. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, trái tim Matsukawa không khỏi run lên. Hắn cũng đã từng trải qua cảm giác như vậy. Matsukawa chỉ thấy Hirohito đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi, còn Yamaguchi khi nhìn thấy gương mặt già nua trên mặt đất, cảm giác dường như có phần quen thuộc, nhưng càng nhìn càng sợ, cuối cùng không nhịn được, sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng kêu lên, Ito đại sư, xem ra Hirohito ở Nhật Bản quả thật có danh tiếng không nhỏ. Yamaguchi vừa dứt lời, một âm thanh nhẹ nhàng từ phía trước truyền đến. Matsukawa và Yamaguchi khi nghe thấy thanh âm quen thuộc, trong lòng không khỏi run lên, cảm thấy một nỗi tàn nhẫn dâng trào. Họ ngậm đầu nhìn, chỉ thấy trên sườn núi, chủ nhân của bọn họ đang nhàn nhã ngồi cùng với một vị lão giả. Vãn bối bái kiến chủ nhân. Matsukawa và Yamaguchi vội vã đi tới chòi nghỉ mát, quỳ một chân xuống đất, lễ phép cúi đầu, các người cứ gọi hắn là Dương chân nhân. Cát Đông Húc chỉ tay về phía Dương Ngân Hậu, lên tiếng giới thiệu, vãn bối bái kiến Dương chân nhân. Matsukawa và Yamaguchi nghe nói vị lão giả trước mắt chính là sư huynh của chủ nhân mình, không khỏi giật mình, lập tức vội vàng cúi đầu chào Dương Ngân Hậu. Cái này, Hirohito chính là kẻ thù của ta sư huynh, hiện giờ đang bị hắn trấn áp. Sư huynh muốn hắn phải chịu khổ trong 3 ngày 3 đêm, sau đó mới lấy đi tính mạng của hắn. Ta có việc phải rời đi, các ngươi cứ ở đây nghe theo sự chỉ huy của sư huynh. Cát Đông Húc nói. Matsukawa khi nghe nói Hirohito sẽ phải chịu đựng 3 ngày 3 đêm dằn vặt như vậy, trong lòng không khỏi lạnh toát, tóc gáy dựng đứng. Hắn nhìn Dương Ngân Hậu với ánh mắt đầy sợ hãi, giống như đang nhìn một tên biến thái điên cuồng, kẻ chuyên giết người không ghê tay. Cái này cho ngươi, Yamaguchi. Cát Đông Húc lấy ra một viên đan dược và một khối ngọc thạch từ trong bao chữ vật, ném về phía Yamaguchi. Ngươi đem đan dược này phục dụng, còn khối pháp phù này cũng cho ngươi. Sau khi ta rời đi, ngươi sẽ thu thập gia tộc Ito, không để lại một móng. Còn nữa, ngươi cũng phải trấn áp hết toàn bộ kỳ môn giới ở Nhật Bản. Ai không phục mệnh lệnh của ngươi, trực tiếp giết chết là được. Cát Đông Húc dặn dò một lúc, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Yamaguchi hoảng sợ, vội vàng dùng hai tay tiếp nhận đan dược cùng ngọc thạch. Ngọc thạch và pháp phù cũng không có gì đặc biệt, nó chưa được tế luyện bằng máu, Yamaguchi cũng không nhận ra được mức độ lợi hại của chúng. Tuy nhiên, khi đan dược rơi vào tay, hắn cảm nhận được khí tức đan dược bốc lên, tràn ngập sinh cơ, từng sợi hương thơm dịu dàng phả vào mũi. Chỉ cần hít nhẹ một hơi, trong cơ thể hắn cảm thấy như có một dòng chân khí cuồn cuộn tràn vào, tựa như dòng nước trong hồ nhỏ bỗng dưng cuộn trào mạnh mẽ. Yamaguchi làm sao có thể biết được đây chính là loại tiên đan trong truyền thuyết, thứ mà chỉ có các tu sĩ cổ đại mới có thể có được và sử dụng. Lập tức thân thể hắn mềm nhũn, run rẩy, ngã khuỵu xuống đất, hai mắt lờ đờ, cảm kích thốt lên: đa tạ chủ nhân ban thưởng, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Cát Đông Húc chỉ thản nhiên nhìn Yamaguchi quỳ xuống cảm tạ, rồi hướng về Dư Ngân Hậu mỉm cười nói: sư huynh, vậy ta đi trước một bước. Nói xong, Cát Đông Húc liền cưỡi mây đạp gió rời đi. Matsukawa, hắn lại không được ban thưởng gì. Năm xưa, Cát Đông Húc chỉ lưu lại mạng sống cho hắn, rồi nhờ Yamaguchi trợ giúp, đó đã là ân huệ lớn nhất rồi. Cát Đông Húc tự nhiên không thể tiếp tục ban tặng hắn linh đan diệu dược để giúp hắn sống lâu trăm tuổi. Với Yamaguchi, Cát Đông Húc cần nàng để thống nhất Nhật Bản kỳ môn giới, ngăn chặn những kẻ như Hirohito tái xuất, gây hại cho nhân gian. Nhìn Cát Đông Húc cưỡi mây đạp gió rời đi, Matsukawa và Yamaguchi vội vàng quỳ xuống đất bái tiễn, trong mắt họ là sự kính sợ sâu sắc. Đứng giữa đám mây, Cát Đông Húc định phương hướng một chút rồi bay thẳng về phía nước mắt. Khi Cát Đông Húc bay đi, tại một quán cà phê ở San Francisco, Đồng Vũ Hân và Trịnh Chính Văn thấy Tưởng Lệ Lệ đi vào, vội vã đứng dậy nghênh đón: Lệ Lệ, Cát gia đâu, sao hắn lại không đến? Sau khi ngồi xuống, Đồng Vũ Hân tò mò liếc nhìn Tưởng Lệ Lệ, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Hắn có việc nên đi trước một bước, nhờ ta chuyển lời xin lỗi với các ngươi. Tưởng Lệ Lệ mỉm cười đáp: thật sao? Đồng Vũ Hân nghe vậy trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Mãi cho đến khi Trịnh Chính Văn nhẹ nhàng đá cô dưới bàn, Đồng Vũ Hân mới giật mình tỉnh lại, vội vã cười nói: uống cà phê thì là chuyện nhỏ thôi. Cát gia là đại nhân vật, hôm qua là chúng ta mạo muội rồi. Tưởng Lệ Lệ nhìn nụ cười giả tạo của Đồng Vũ Hân, những lời khách sáo ấy, cảm giác năm xưa tự nhiên và chân thành giờ không còn nữa, cảm giác tinh khiết năm nào giờ đã không thể tìm lại được. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác thật là khó tả. Nàng biết nàng và Đồng Vũ Hân sẽ không bao giờ trở lại như trước. Ha ha, khách khí. Tưởng Lệ Lệ tháo mái tóc, mỉm cười đáp, nhưng nụ cười của nàng lần này thật sự có phần ngại ngùng, không còn rạng rỡ như xưa, không còn hồn nhiên vô lo. Đồng Vũ Hân hình như cũng cảm nhận được điều gì đó, nhìn Tưởng Lệ Lệ một lúc lâu mà không nói gì. Bầu không khí bỗng chốc trở nên hơi lúng túng. Nếu Cát gia không có tới, ta cái đại nam nhân này liền không đứng ở đây làm kỳ đà cản mũi, quấy rối các ngươi trò chuyện. Trịnh Chính Văn cảm thấy không khí có chút lúng túng, trong lòng khẽ động, liền đứng dậy nói. Nói xong, hắn cũng không đợi hai người kịp trả lời, chỉ là ánh mắt cười với Tưởng Lệ Lệ, rồi liếc Đồng Vũ Hân một cái, liền vội vàng rời đi. Ta có phải thật sự rất ngu ngốc không? Khi Trịnh Chính Văn đã đi, Đồng Vũ Hân nhìn Tưởng Lệ Lệ ngồi đối diện, khí chất tao nhã, làn da trắng mịn, bóng loáng như thiếu nữ, mà bản thân mình tuy vẫn còn xinh đẹp, nhưng rõ ràng đã có dấu vết của năm tháng. Đồng Vũ Hân không hiểu vì sao, nước mắt lại không thể kìm được chảy xuống, trong lòng như bị dao đâm, đau đớn không chịu nổi. Lẽ ra, nàng có thể nắm giữ một người giống như thần tiên. Khi đó, tiền tài của nhà giàu có nghĩa gì? Dù có dòng dõi nghìn tỷ thì tính là gì? Nàng lẽ ra còn có thể giống như ngày xưa, cùng bản thân của mình như trước, thanh xuân tươi đẹp, không bị thời gian lưu lại dấu vết. Lẽ ra, ngươi muốn thật sự rất ngu ngốc thì bây giờ cũng chẳng cần phải rơi nước mắt nữa. Tưởng Lệ Lệ nhìn Đồng Vũ Hân đang rơi lệ, thở dài một hơi rồi nói, nhưng cuối cùng điều đó cũng chứng minh ta chẳng phải thông minh mà là ngốc. Đồng Vũ Hân nói, giọng có chút nghẹn ngào, trôi qua rồi thì cứ để nó trôi qua, còn nghĩ làm gì nữa. Tưởng Lệ Lệ nhẹ nhàng nói, chí ít ngươi cũng đã hơn rất nhiều người rồi, chí ít Trịnh Chính Văn đối với ngươi rất tốt, chí ít ta vẫn là bạn học của ngươi, Húc ca cũng vẫn là đệ tử của ngươi, quan hệ này không thể thay đổi. Sau này nếu ngươi gặp phải chuyện gì, có thể tới tìm ta. Tưởng Lệ Lệ nói, nước Mark ở phía Đông Âu, từ Nhật Bản bay đến Mark, phải vượt qua Đông Hải và bay qua Hoa Hạ Đại Lục. Đứng trên đám mây, Cát Đông Húc quan sát Hoa Hạ Đại Lục, nhìn xuống những dòng xe cộ và người đi đường như những con kiến, nhộn nhịp và trang trị. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác cao cao tại thượng, như thể nhìn xuống chúng sinh. Cảm giác này trong lòng hắn cứ mãi trào dâng, như sóng biển vỗ mạnh, mỗi đợt sóng lại cao hơn đợt trước, giống như quả cầu khí nở ra, không ngừng phình to, có chút cảm giác ngột ngạt. Cảm nhận được tâm trạng này, hắn nhận thấy nó không ngừng tăng trưởng, thậm chí còn mạnh mẽ hơn lần trước khi bay lên trên chợ Lâm Châu. Các Đông Húc trong lòng không khỏi cảnh giác, xem ra sau này không thể như vậy nữa, ta phải kiên quyết dùng một ít pháp thuật cưỡi mây đạp gió, in dùng pháp thuật giết người, nếu có giết cũng sẽ giao cho người khác. Thời gian này ta phải nghiêm túc quyết tâm, tĩnh tâm lĩnh hội sinh mệnh và cảm nhận cuộc sống. Cát Đông Húc trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc, sau đó hắn phân hướng, thấy phía dưới không xa là một thành phố trên biển, liền trực tiếp bay thẳng về phía đó. Đến khi hạ xuống trên biển, tại một vùng không gian không ai chú ý, Cát Đông Húc nhẹ nhàng đáp xuống, sau đó lập tức bắt taxi đến sân bay. Ngồi trong chiếc xe taxi, cảm nhận không gian xung quanh, mọi thứ đều thật gần gũi, không còn giống như khi còn trên không trung, mọi thứ chỉ là những điểm nhỏ bé không đáng kể. Bây giờ hắn đã trở thành một phần trong thế giới này, là một thành viên của đám người kia. Họ không còn là những con giun dế nhỏ bé với hắn nữa, mà là những đồng loại. Vì lý do của Cát Đông Húc, cũng vì lợi ích của quốc gia, quan hệ giữa nước Mạc và nước Hoa ngày càng gần gũi, mậu dịch hai bên phát triển mạnh mẽ, giao thương giữa hai quốc gia cũng vì mối quan hệ này mà ngày càng tăng trưởng, kim ngạch mậu dịch hàng năm không ngừng tăng lên. Hiện nay mỗi ngày đều có các chuyến bay thẳng từ nước Hoa đến thủ đô Balta của Mark, nhưng mấy năm trước không có chuyến bay thẳng nào mà phải chuyển ở Moscow rồi tới Balta. Cát Đông Húc vận khí không tệ, khi đến sân bay vẫn còn kịp mua vé máy bay trong ngày. Sau khi mua vé, hắn cũng không vội vã đi đâu mà tìm một chỗ ngồi tại sân bay. Sau đó hắn lấy ra một viên nguyên thạch, trên đó khắc phù pháp thông hành kết giới Đông Hải bí cảnh. Trước khi bế quan, Cát Đông Húc chỉ có thể miễn cưỡng luyện hóa kết giới ấn, còn các cửa ải ra vào đều phải do chính tay hắn mở ra. Bây giờ thực lực của hắn mạnh mẽ, có thể so với Kim Đan lão tổ, thần niệm cũng không thua kém gì Kim Đan hậu kỳ lão tổ. Đuổi theo tiên anh lão tổ, đuổi theo tiên anh lão tổ tự nhiên không cần phải phiền phức như vậy. Hắn chỉ cần căn cứ vào kết giới đã khắc vẽ, tạo ra thông hành pháp phù cho Dương Ngân Hậu và đám người để họ nhỏ máu tế luyện. Sau đó chỉ cần bọn họ mang theo pháp phù này, liền có thể trực tiếp ra vào Đông Hải bí cảnh. Khắc xong một vài thông hành pháp phù, Cát Đông Húc thấy thời gian còn sớm, liền lấy ra một ít nguyên thạch để chế tác hộ thân pháp phù. Mặc dù thực lực hiện tại của Cát Đông Húc và của cải có được vẫn chưa đủ để khiến người khác đắc đạo, gà chó thăng thiên, nhưng việc bảo vệ bình an cho thân nhân và bằng hữu, giúp họ vượt qua cuộc đời một cách bình yên, thì vẫn là chuyện dễ dàng thực hiện. Sau khi làm xong vài chiếc hộ thân pháp phù, Cát Đông Húc thấy đã đến lúc có thể giải quyết thủ tục lên máy bay, liền ngừng lại công việc chế tác và hòa vào dòng người đứng xếp hàng. 2 giờ sau, Cát Đông Húc lên chiếc máy bay bay đi Bata. Lên máy bay, Cát Đông Húc tìm được chỗ ngồi trong khoang phổ thông, một vị trí gần đáy. Lúc này hắn liền thấy hai vị nữ tử tóc vàng mắt xanh đang đi về phía mình. Dù sắc đẹp của họ không thể nói là xuất chúng, nhưng vóc dáng lại khá tươm tất. Khi họ đang tiến lại gần, bỗng nhiên một trong hai người, nữ tử đi ở phía trước, dậm chân và quay lại. Người định làm gì vậy, Nicole? Nữ tử phía sau cao mày hỏi. Ha, Winnie, phía sau ngươi có một vị nữ sĩ cần giúp đỡ, nữ tử tên Nicole nói. Rồi nghiêng người sang, nhìn lại thấy một lão nhân tóc bạc trắng đang gặp khó khăn. Nicole lập tức đi đến, giúp lão nhân nhấc vali lên và đặt vào giá để hành lý, sau đó mới quay lại đuổi theo Winnie. Nicole, ngươi lúc nào cũng thích can thiệp vào chuyện của người khác vậy? Winnie nhìn Nicole đuổi theo, khẽ lẩm bẩm, ngươi không cảm thấy thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nên đi giúp đỡ người khác sao? Nicole quay lại hỏi. Cát Đông Húc nhìn thấy trong lối đi phát sinh một cảnh tượng, trong lòng không khỏi nhớ lại những chuyện cũ đã qua giữa mình và Nicole. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đầy hiểu ý, ánh mắt nhìn về phía cô gái tên Nicole, trong đó lộ ra sự thưởng thức và thân thiết. Rất tình cờ, hai cô gái tóc vàng đứng ngay cạnh Cát Đông Húc. Hắn đứng dậy lịch sự, cúi đầu chào và hành lễ với họ. Xin cảm tạ, ta tên là Nicole, nàng ấy là Winnie. Nicole chủ động đưa tay ra. Cô nàng Hán ngữ nói khá lưu loát, hiển nhiên là đã học qua bài bản. Ta là Cát Đông Húc, ngươi có thể gọi ta là Cát. Ta có một bằng hữu cũng tên là Nicole. Cát Đông Húc mỉm cười, nhẹ nhàng bắt tay Nicole, nói, hà, ngươi làm thế này có phải hơi cổ điển quá không? Winnie bĩu môi nói, xin lỗi, Cát. Winnie nàng vốn nói năng như vậy. Nicole nhìn Cát Đông Húc, vẻ mặt có chút áy náy. Không sao đâu. Cát Đông Húc chỉ nhẹ nhún vai, mỉm cười rồi ngồi xuống. Sau đó, hắn cũng không chủ động trò chuyện với hai người nữa. Winnie thấy Cát Đông Húc không tiếp tục trò chuyện, lại một lần nữa bĩu môi, rồi cùng Nicole đi đến khu vực đã được sắp xếp trước. Hơn 10 giờ sau, máy bay hạ cánh tại sân bay Balta. Khi bước xuống máy bay, Nicole chủ động nói lời từ biệt với Cát Đông Húc, rồi cùng Winnie kéo vali rời đi. Ta nói này, Nicole, nhà ngươi còn thiếu nợ một khoản, nếu đừng vì cảm tính mà tìm một thằng nhóc nghèo về nhà nha. Winnie vừa đi, vừa thì thầm với Nicole. Biết rồi, Nicole khẽ đáp. Trong mắt nàng thoáng lộ vẻ lo lắng. Giang Nam vào thời điểm này đã là một xuân ấm áp, hoa nở đầy cánh đồng. Tuy nhiên, Baltar vẫn đang trải qua những ngày đông giá lạnh. Đây không phải là lần đầu tiên Cát Đông Húc đến Baltar, nhưng lần này cảm giác của hắn về nơi này có sự thay đổi lớn. Mặc dù trời đông lạnh giá, trên các con phố, các cửa hàng vẫn đông đúc khách qua lại, cho thấy sự phồn hoa của Baltar. Hai bên đường, số lượng quảng cáo bằng Hán ngữ cũng tăng lên, và trên đường phố, không ít người Hoa cũng xuất hiện. Ngồi trong xe taxi, nhìn cảnh vật thay đổi xung quanh, Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua, như thể hiểu rõ mọi chuyện. Hắn biết mình có một phần công lao trong sự thay đổi này. Chỉ có điều, ngoài một số ít người, phần lớn mọi người đều không hay biết gì. Tổng thống nước Mep vẫn là người hầu gái Eliza của hắn. Dọc theo con đường, Cát Đông Húc có thể nhìn thấy hình ảnh nàng với vóc dáng cao lớn và gương mặt tươi cười xuất hiện ở ven đường, tóc nàng óng ánh màu vàng, nụ cười quyến rũ, dáng vẻ đầy khiêu khích khiến người ta không khỏi bị cuốn hút. Đồng thời, trong lòng lại dâng lên một sự kính sợ mãnh liệt, bởi vì người phụ nữ xinh đẹp này chính là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất của nước Mark. Mỗi quyết định của nàng đều có thể ảnh hưởng đến hàng triệu sinh mệnh con người tại quốc gia này. Eliza sở hữu một biệt thự lớn ở ngoại ô Banter. Vào những ngày cuối tuần hoặc kỳ nghỉ, nàng thường đến đó để thư giãn và nghỉ ngơi. Hôm nay là cuối tuần, nếu đã đến Baltar, Cát Đông Húc liền quyết định sẽ đến thăm Eliza ở trang viên ngoại ô. Khi xe đi qua nội thành Baltar, Cát Đông Húc trên mặt đầu tiên lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó lại mỉm cười. Không thể trùng hợp như vậy chứ. Cát Đông Húc lẩm bẩm một câu, rồi kêu tài xế dừng xe, nói rằng mình sẽ xuống tại đây. Tài xế taxi vốn định chạy tiếp để kiếm thêm chút tiền, nhưng không ngờ Cát Đông Húc lại muốn xuống sớm. Trong lòng hắn có chút thất vọng, nhưng khi thấy tấm tiền mark đủ để thanh toán hai chuyến đi, hắn liền vui vẻ nhận tiền, cảm tạ, không cần thối lại. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, rồi bước xuống xe. Há, ôi trời, người Hoa còn hào phóng hơn cả mấy ông lão tự xưng là giàu có ở Mỹ. Tài xế vui vẻ lẩm bẩm, hôn lên tấm tiền mark lớn trong tay. Cát Đông Húc xuống xe rồi đứng ven đường. Cơn gió lạnh thổi mạnh, hắn ăn mặc đơn giản vẫn rất nổi bật trên đường phố, quả thật là một gã nghèo. Trong xe, Winnie nhìn Cát Đông Húc đứng ở ven đường, khẽ bĩu môi, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Edmund dừng xe một chút, hỏi xem hắn muốn đi đâu. Tiễn hắn một đoạn, Nicole nói với tài xế nam. Hả, Nicole lại làm vậy nữa à? Cô có biết xăng đắt lắm không? Winnie vỗ vỗ đầu, giọng điệu khoa trương. Xin lỗi, Winnie, đừng làm quá lên vậy. Xăng đắt nữa, chẳng lẽ chỉ đi một đoạn đường ngắn cũng không được sao? Nicole khinh thường nói, rồi vỗ vai Edmund, nói, Edmund, có nghe lời ta không? Được rồi, tỷ tỷ, nhưng xăng quả thật rất đắt. Edmund bất đắc dĩ nhún vai rồi dừng xe bên cạnh Cát Đông Húc. Này, Cát, lại gặp nhau rồi. Ngươi muốn đi đâu? Ta tiễn ngươi một đoạn. Cửa sổ xe hạ xuống, Nicole thò đầu ra, nhìn Cát Đông Húc nói, quá xa, chúng ta không thể giúp được. Winnie lập tức bổ sung thêm, cảm ơn ngươi, Nicole, nhưng không cần phải vậy. Còn nhớ ta đã từng nói với ngươi không, ta cũng có một bằng hữu tên là Nicole, nàng ấy sẽ đến đón ta ngay thôi. Cát Đông Húc quay sang cười với Nicole, nói, hả, thật sao? Vậy ta đi ngay đây. Nicole nói xong liền định đóng cửa sổ xe lại. Dù sao đi nữa, ta vẫn vô cùng cảm kích. Đây là số điện thoại của ta. Nếu sau này ngươi gặp phải phiền phức hay khó khăn, bất kể là ở Merck hay ở nước Hoa, ngươi đều có thể gọi cho ta. Nicole vừa định quay cửa xe lên, Cát Đông Húc đã nhanh chóng viết số điện thoại của mình lên một mảnh giấy, đưa cho Nicole, mỉm cười nói. Mặc dù Cát Đông Húc chẳng cần sự giúp đỡ của Nicole, nhưng hành động chân thành của nàng lại khiến hắn cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Nicole nhìn mảnh giấy với số điện thoại mà Cát Đông Húc đưa cho, không khỏi ngây người một lát. Cảm giác không chỉ là ngạc nhiên vì Cát Đông Húc đột ngột viết số cho nàng, mà còn vì những lời hắn vừa nói khiến nàng cảm thấy thật khó chịu và khó tin. Hả? Trời ơi, ngươi có phải là còn muốn hỏi Nicole số điện thoại không? Winnie không suy nghĩ nhiều, liền khinh thường mà châm chọc. Vừa nghe Winnie nói như vậy, Nicole dường như cũng đã nhận ra dụng ý của Cát Đông Húc. Ánh mắt nàng phức tạp liếc nhìn hắn, rồi cuối cùng vẫn nhận lấy số điện thoại từ tay hắn, khẽ cười áy náy nói, xin lỗi, số điện thoại của ta không thể cho ngươi. Cát Đông Húc hơi khựng lại, lập tức hiểu ra ý của Nicole. Hắn không khỏi bật cười một cách khó hiểu. Không sao, ta cũng không có ý gì khác, chỉ là ta không muốn thấy những người phụ nữ có lòng tốt mà khi gặp khó khăn lại không thể nhờ vả người khác. Số điện thoại này ngươi cứ giữ cẩn thận, có thể sẽ có lúc ngươi cần đến. Được rồi, cảm tạ. Nicole gật đầu nhận lấy số điện thoại rồi đóng cửa sổ xe lại. Giá như vậy mà còn thủ đoạn, hắn thật sự có thể nói thản nhiên như thế, xem ra không ít lần lừa gạt cô gái. Winnie bĩu môi nói, được rồi, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì, nó không chừng hắn thật sự có ý tốt. Nicole khinh bỉ đáp lại, ý tốt à, Edmund, ngươi tin không? Winnie hỏi, ta tình nguyện tin là ngày mai ta sẽ nhận được một khoản thưởng lớn, rồi lại mua về chiếc xe thể thao yêu thích của ta thay vì chiếc xe này. Edmund nhún vai, tay vỗ vỗ vào tay lái. Chính là, cần nói sau này gặp phải phiền phức ở nước Merc hay nước Hoa thì có thể gọi điện cho ta. Lừa quỷ đi thôi, Winnie nói, rồi đoạt lấy điện thoại của Nicole, cầm số điện thoại mà xé bỏ. Ngươi sao lại xé bỏ nó? Nicole cao mày hỏi. Không xé bỏ nó, ngươi chờ chủ nhân của nó lừa gạt ngươi lên giường sao? Winnie khinh thường đáp lại. Nicole ngẩn người, quay đầu lại liếc nhìn. Trong gió lạnh, người Hoa Hạ kia vẫn đứng đơn độc ở đó. Nicole lắc đầu, cảm thấy tuy rằng Winnie nói có lý, nhưng không hiểu sao trong lòng nàng lại mơ hồ cảm thấy hắn không phải là loại người mà Winnie đã nói. Cát Đông Húc vẫn đứng trong gió lạnh. Chẳng mấy chốc, một đoàn xe lớn màu đen lao tới từ xa. Giữa đoàn xe có một chiếc xe dài hơn, giống như xe chống đạn, chạy bằng băng tới. Bên trong chiếc xe chống đạn, không khí ấm áp lan tỏa rất đủ. Nicole và Eliza lười biếng ngồi dựa vào ghế ra, có vẻ hơi mệt mỏi. Làm sao vậy, thân ái Nicole? Eliza hỏi. Ta muốn Cát, rất muốn, rất muốn hắn. Nhưng đến giờ hắn vẫn không có chút tin tức nào. Nicole buồn bã nói. Ta cũng không có cách giúp ngươi, bởi vì ta cũng rất nhớ hắn. Hắn là người khiến người ta say mê. Mỗi tôi ta đều mơ ước hắn có thể đến trên giường của ta. Eliza đáp. Eliza, ta muốn đi một chuyến tới nước Hoa. Nếu cứ chờ đợi như vậy, ta sẽ điên mất. Nicole nói. Nhưng người hiện giờ không chỉ là tổng lý con gái, lại còn là giáo dục đại thần của chúng ta. Hơn nữa, lại là một nữ nhân xinh đẹp như vậy. Ngươi nghĩ ngươi có thể tìm được không gian và thời gian riêng tư ở nước Hoa sao? Eliza đáp. Ta không quan tâm. Ta chính là muốn đi. Ta muốn đến thủ đô nước Hoa. Đó là nơi ta đã quen biết hắn. Nơi đó có rất nhiều ký ức đẹp giữa ta và hắn. Ta muốn đến Đại học Giang Nam, nơi đó chứa đựng những ký ức tuyệt vời của chúng ta. Nicole kiên quyết nói. Vậy cũng tốt. Thật sự ta rất ngưỡng mộ ngươi. Nicole, ngươi và chủ nhân có bao nhiêu là ký ức đẹp, không giống ta. Eliza nhìn Nicole, ánh mắt tràn đầy sự hâm mộ. Tuy nhiên, lời nói của nàng chưa nói hết, đột nhiên một cảm giác không rõ về uy nghiêm dâng lên trong lòng. Đó chính là sự uy nghiêm của huyết thể chủ nhân. Eliza cảm thấy cơ thể mình run lên, không thể kiềm chế, lập tức quay đầu nhìn ra bên ngoài. Gió lạnh thổi qua, bên lề đường, một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở đó. Mặc dù cửa sổ xe chống đạn bằng pha lê chỉ có thể nhìn xuyên từ một phía, nhưng Eliza vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người chủ. Ánh mắt ấy xuyên qua cửa kính pha lê, rơi xuống người nàng. Nicole hình như cũng cảm nhận được điều gì đó, lập tức quay đầu nhìn ra ngoài. Là Cát, là Cát. Sao hắn lại ở đây? Hắn đang chờ chúng ta sao? Nicole kích động đến mức toàn thân run rẩy, nước mắt không thể kiềm chế mà trào ra. Thân ái Nicole, ngươi có nghĩ rằng ngoài các ngươi ra còn có điều gì ở nước Merc mà đáng để ta ngàn dặm xa xôi đến đây đứng giữa gió lạnh mà chờ đợi không? Một giọng nói ôn nhu bỗng vang lên bên tai Nicole. Vừa nghe thấy giọng nói ấy, Eliza lập tức nhấn nút tắt hệ thống thông báo máy móc, ra lệnh cho thị vệ trưởng phía bên kia của Cát Đông Húc dừng lại. Đoàn xe đang chạy nhanh bỗng chậm dần, chiếc xe chống đạn dài nhất dừng lại bên cạnh Cát Đông Húc. Cửa xe vừa mở, Nicole đã vội vã lao ra. May mà Cát Đông Húc kịp thời ngăn lại, mỉm cười nói, ta không muốn ngày mai lên trang nhất báo chí nước Merc đâu. Nicole, a, một tiếng, rồi rụt người lại. Cát Đông Húc nhân cơ hội cúi người chui vào xe. Vệ sĩ đóng cửa xe rồi chạy về phía sau. Đoàn xe lại tiếp tục lăn bánh. Trong xe, Nicole đã ôm chặt Cát Đông Húc, hôn tới tấp lên mặt y, rồi truyền xuống môi, cố nhịn đòi hỏi. Mãi lâu sau, Nicole mới thở hổn hển buông Cát Đông Húc ra. Eliza nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt nóng bỏng, muốn nhào vào lòng y như Nicole, nhưng lại không dám vì thân phận người hầu. Cát Đông Húc thấy vậy, liền ôm lấy eo nàng, mỉm cười hỏi, sao vậy, không hoan nghênh ta à? Eliza bị Cát Đông Húc kéo vào lòng, thân thể mềm nhũn, ngã vào lòng y, môi đỏ mọng tìm đến môi Cát Đông Húc. Chủ nhân, lần này có thể giúp em và Nicole khôi phục nữ vu chi lực không? Sau một lúc lâu, Eliza buông Cát Đông Húc ra, đôi mắt nàng ngập tràn sự nóng bỏng và mong đợi, nhìn chăm chăm vào hắn. Cát Đông Húc gật đầu, thật sao, quá tốt rồi. Nicole vừa nghe vậy liền vui mừng, lập tức nhảy lên ngồi vào đùi Cát Đông Húc, đôi chân thon dài vắt ngang, khiến Cát Đông Húc xít chút nữa không thể kiềm chế được cảm xúc. Tuy nhiên, hắn vẫn kiên nhẫn vỗ lên cái mông căng tròn của Nicole, nói, chớ có trêu chọc ta, nhanh lên, xuống đi. Hi hi, ta chỉ muốn chọc giận ngươi thôi. Nicole liếc mắt đầy quyến rũ về phía Cát Đông Húc, cố ý chuyển mình một chút, làm động tác mơn trớn, nhưng cuối cùng vẫn leo xuống khỏi người Cát Đông Húc. Cát Đông Húc bị hành động của Nicole chọc giận, nhưng hắn hít một hơi thật sâu, sau đó dựa vào phía sau, nhìn Eliza, nói cho ta nghe về sức mạnh của các ngươi, nữ vu chi lực. Ta nghe nói, sức mạnh ở phương Tây hình như khác biệt so với chúng ta ở phương Đông. Thưa chủ nhân, tình huống cụ thể, chúng ta cũng không thể nói rõ ràng, rất nhiều điều chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ai có thể chắc chắn thật giả. Eliza nhẹ nhàng đặt chân của Cát Đông Húc lên đùi mình, vừa khéo léo trêu đùa, vừa đáp lời. Chính theo một số truyền thuyết xưa, nữ phù thủy là những sinh linh trong thời kỳ thượng cổ, nắm giữ siêu năng lực thần thánh, kết hợp với loài người. Con cháu nữ phù thủy mang trong huyết mạch sức mạnh siêu nhiên này, chúng ta gọi đó là vu lực. Nhưng hiện nay, huyết mạch ấy đã pha loãng không biết bao nhiêu lần, không có phương pháp đặc biệt để thức tỉnh nó. Sức mạnh huyết thống giờ đây đã hoàn toàn ngủ say. Cho dù có phương pháp đặc biệt để đánh thức, năng lực đó cũng yếu ớt đến mức không đáng kể, chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. So với sức mạnh của ngài, chủ nhân, thì có thể nói là một trời một vực. Phương pháp đặc thù. Cát Đông Húc liếc nhìn đôi chân thon dài và mượt mà của Eliza, nói, chẳng lẽ chỉ cần quan hệ nam nữ là đủ sao? Không phải thế, cần phải có huyết mạch đặc thù mới được. Như Philip chẳng hạn, vì hắn là hậu duệ của huyết tộc, huyết mạch của hắn có những đặc điểm riêng biệt. Chính vì vậy, hắn có khả năng thức tỉnh được nữ vu chi lực. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công là rất thấp. Nhưng mà, chủ nhân, ngài mạnh mẽ như vậy, huyết mạch của ngài kết hợp với ta, chắc chắn sẽ thức tỉnh được vu lực trong huyết mạch chúng ta. Eliza vừa nói, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc dần trở nên nóng bỏng. Cái việc gọi không tỉnh lại cũng không phải quá quan trọng, bởi vì chính ta có thể giúp các người thù lại sức mạnh lớn lao. Tuy nhiên, trước khi làm vậy, các ngươi phải gặp cha mẹ ta, cúng tế sư phụ của ta, mới có thể truyền thụ cho ta những đạo pháp sở học. Cát Đông Húc mỉm cười nói, gặp cha mẹ ngươi sao? Eliza và Nicole đều run lên, thân thể mềm mại không ngừng chấn động, ánh mắt hoang mang nhìn Cát Đông Húc, không dám tin vào lời hắn vừa nói. Đương nhiên, nước Hoa có câu nói rằng, người vợ xấu phải sớm gặp cha mẹ chồng, huống chi các ngươi lại xinh đẹp như vậy, ta tin cha mẹ ta nhất định sẽ vui mừng khi thấy các ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, nhưng trong lòng không khỏi có chút mơ màng. Hắn tự hỏi không biết cha mẹ mình sẽ phản ứng thế nào khi thấy hắn mang về nhiều nữ nhân như vậy, không chỉ là người Trung Quốc mà còn có cả phương Tây và một nữ tổng thống từ Âu Châu, liệu họ sẽ nghĩ gì? Nhưng mà ta, Eliza Rendry nói, nàng và Nicole không giống nhau, bởi lẽ ở San Francisco, vào thời điểm cao điểm ở khu Thái Bình Dương, nàng đã phải lấy cái chết đe dọa mới buộc Cát Đông Húc lấy máu của nàng và thề sẽ làm người hầu gái của hắn. Nàng không hề nghĩ đến việc mình sẽ trở thành nữ chủ nhân. Người nói cái này sao? Cát Đông Húc nhìn vào tay mình, trong tay hắn có một giọt máu nhỏ, bên trong giọt máu ấy có những phù văn đặc biệt đang nhấp nháy. Eliza liền cảm thấy toàn thân run rẩy, dường như có thứ gì đó rất đáng sợ trong giọt máu ấy đang đe dọa nàng. Mọi chuyện đã qua rồi, sau này ngươi và Nicole đối với ta mà nói đều giống nhau cả, Cát Đông Húc nói, giọng điệu không nhanh không chậm. Cát Đông Húc quay lại, hít một hơi rồi thổi vào vết máu nhỏ. Ngay lập tức, vết máu biến thành những sợi tơ đỏ rồi tiêu tan không còn tăm hơi. Cảm tạ chủ nhân, cảm tạ chủ nhân. Eliza nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Ngươi gọi ta là Cát, ta sẽ vui hơn. Dĩ nhiên, ta càng muốn ngươi đứng trước mặt ta, thân ái. Cát Đông Húc dịu dàng lau nước mắt cho Eliza, mỉm cười nói, ân, thân ái. Sau này, bất kể ngươi muốn ta làm gì, ta đều sẽ nghe lời ngươi. Eliza ngừng khóc, mỉm cười, gửi cho Cát Đông Húc một nụ cười mê người, không thể diễn tả. Cát Đông Húc nhìn Eliza với nụ cười quyến rũ ấy, định khen ngợi nàng, nhưng bất ngờ cảm thấy một sự khác lạ. Hắn xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách đó không xa là khu biệt thự gần nội thành. Mỗi ngôi biệt thự đều có một khu vườn xinh đẹp, đường phố sạch sẽ gọn gàng, rõ ràng là một khu dân cư sang trọng. Đúng lúc này, một chiếc xe buýt và hai chiếc xe ô tô con dừng lại gần lề đường trước một ngôi biệt thự. Một trong số đó là chiếc xe cũ mà Nicole và Winnie đã ngồi trước đây, còn một chiếc khác là xe Việt dã. Hai người đàn ông mặc áo khoác dạ, một người đứng tay đút trong túi, nhìn một người lực lưỡng khuân đồ ra vào trong biệt thự. Người còn lại dựa vào cửa xe, miệng ngậm điếu thuốc lá, khói thuốc lượn lờ. Hai vị nam nữ khoảng 50-60 tuổi, một mực lôi kéo người đàn ông đang dọn đồ, nhưng họ chỉ trực tiếp bị đẩy ngã xuống đất. Vì Edmund muốn lao lên trước, nhưng lại bị một người Hán tử vạm vỡ đấm một quyền vào cằm, ngã ngửa ra đất, mặt ngẩng lên trời, máu trào ra, nửa ngày không thể đứng dậy. Anthony tiên sinh, ngài không thể đối xử như vậy với người nhà ta. Xin ngài hãy tha thứ cho chúng ta một chút thời gian. Ta đang cố gắng kiếm tiền, rất nhanh ta sẽ trả lại hết nợ nần. Nicole quay sang người đàn ông miệng ngậm thuốc lá, khổ sở cầu xin. Đúng vậy, Anthony tiên sinh. Nicole năm ngoái đã sang nước Hoa làm người mẫu. Nàng đã dùng hết tiền tiết kiệm và rất nỗ lực kiếm tiền. Nàng nhất định sẽ trả hết nợ. Winnie đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Ta không có đủ kiên nhẫn để đợi lâu như vậy. Anthony cười nhếch mép. Ta nghe nói hiện nay người Hoa có nhiều người giàu có, họ rất ưa chuộng dương nữ. Với vóc dáng của ngươi, lại là người mẫu, ngươi nên thay đổi phương thức kiếm tiền đi. Hoặc là ta có thể giới thiệu cho ngươi một vài người Hoa buôn bán ở đây. Ta nghĩ họ nhất định sẽ sẵn lòng dùng tiền để được lên giường với ngươi. Anthony cười tà, đưa tay nâng cằm Nicole lên, ánh mắt lóe lên một tia độc ác. Nhưng bất kể thế nào, từ hôm nay ngôi nhà này không còn là của các ngươi nữa, sẽ có chủ nhân mới đến sống. Ta sẽ bảo họ mua sắm đồ đạc mới. Anthony nói tiếp. Anthony tiên sinh, ngài không thể làm như vậy. nếu không có nhà, trong cái lạnh như thế này, chúng ta sẽ chết mất. Nico kêu lên, nước mắt không sao kiềm chế được trào ra. Đó là chuyện của các ngươi, ta không phải là người làm từ thiện. Anthony cười gằn nói, vừa dứt lời, một chiếc xe lớn màu đen lao nhanh, rồi dừng lại, sau đó cửa xe mở ra. Một chiếc xe chống đạn dài hơn, đỗ ngay trước chiếc xe việt dã của Anthony. Những người đàn ông mạnh mẽ, với khí thế uy mãnh, nhanh chóng từ những chiếc xe bước xuống. Từng người đều toát ra hơi thở mạnh mẽ, tạo ra một không khí căng thẳng. Anthony, Winnie, Nicole và những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đột ngột này, không khỏi thở dốc, ánh mắt đầy lo lắng. Đặc biệt là Anthony, người dường như hiểu biết, ánh mắt dán chặt vào chiếc xe chống đạn dài hơn, mắt trợn tròn như muốn nhận ra điều gì đó. Các bảo tiêu bước tới, mở cửa xe. Một thanh niên trẻ tuổi bước ra từ trong xe, Cat. Lúc này, đến lượt Winnie và Nicole trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn Cat đông húc, giống như gặp phải quái vật. Tiểu thư Nicole, quả thật chúng ta có duyên, không ngờ lại gặp nhau nhanh như vậy. Cat đông húc quay sang Nicole, mỉm cười nói. Lời vừa thốt ra, trong không khí lạnh lẽo của mùa đông, mồ hôi lớn như hạt đậu bắt đầu chảy ra trên trán của Anthony, không tự chủ được mà đầm đìa rơi xuống. Câu chuyện đã được điều chỉnh để dễ đọc và phù hợp hơn với văn phong cổ điển. Anthony mặc dù không hiểu nhiều tiếng Hán, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là vị nữ tổng thống ngồi trong xe kia là một người hoa trẻ tuổi, lại là người mà Nicole tiểu thư biết. Nicole dù không có kiến thức như Anthony, nhưng có thể nhận ra chiếc xe đó là xe của nữ tổng thống. Dù sao cô cũng là người trưởng thành ở nước Mark, dù chưa từng ăn thịt lợn nhưng cũng đã từng thấy heo chạy. Cô vẫn có thể phán đoán rằng với dáng vẻ như vậy, nếu không phải là một nhân vật cấp trùm thì cũng là một đại nhân vật không thể thiếu. Vừa nghĩ tới mấy ông trùm, Nicole nhìn Cat đông húc với nụ cười trên môi, mãi một lúc sau mới tỉnh lại. Sau khi liên tục bị Winnie dùng cùi chỏ đẩy, cô mới giật mình, liên tục gật đầu, lắp bắp nói, lạ, đúng rồi, Cat tiên sinh, không biết chuyện gì đã xảy ra sao. Cat đông húc thấy vậy, khẽ mỉm cười hỏi, Anthony trong số bạn bè của mình cũng có vài người Hoa, nếu không thì hắn đã không đề nghị giới thiệu cho Nicole những người làm ăn Hoa thương. Cat đông húc nói câu này, Anthony dù không hiểu hết nhưng cũng đoán ra được một chút, khiến tim hắn đột nhiên run lên, vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán, đồng thời dùng tiếng Anh nói, không, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là hiểu lầm thôi. Tất cả là nữ tổng thống đương nhiệm Eliza, không chỉ là nữ tổng thống của nước Mark mà còn là người kiểm soát chính quyền, đồng thời là một trong 9 ông trùm tài chính lớn của nước này, với tài sản gần 100 tỷ đô la Mỹ. Quả thực là một nữ cường nhân có quyền thế và tài sản. Người như vậy, Anthony sao dám trêu chọc hay đắc tội. Vị tiên sinh này, ta không có ý nói chuyện với ngươi, vì vậy xin ngươi câm miệng lại. Cat đông húc dùng tiếng Anh lạnh nhạt lên tiếng, ngắt lời Anthony. Môi Anthony run lên, định mở miệng đáp lại, nhưng khi thấy xung quanh các vệ sĩ của Cat đông húc, từng người một đều tỏa ra khí thế lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn về phía hắn, Anthony lập tức im lặng, không dám nói thêm lời nào, không dám nói thêm lời nào. Hắn không thể coi những người bảo vệ này chỉ là trang trí. Nữ sĩ Nicole, xin hỏi có cần ta giúp đỡ không? Cat đông húc mỉm cười hỏi. Sau khi khiến Anthony câm miệng, nghe được câu hỏi của Cat đông húc, Anthony cảm thấy đôi chân mình không ngừng run rẩy. Ta. Nicole lúc này thấy Cat đông húc lên tiếng, Anthony liền khẩn trương như vậy, nàng cũng cảm thấy lo lắng, tâm trạng bối rối. Đừng lo lắng, Nicole tiểu thư, ngươi là một người có lòng thương người, ta rất sẵn lòng giúp đỡ ngươi trong lúc khó khăn. Cat đông húc nhìn thấy sự khẩn trương của Nicole, nở một nụ cười càng thêm thân thiện. Đúng vậy, Nicole là một người rất có lòng thương người. Winnie thấy vậy, lo lắng Nicole sẽ bỏ lỡ cơ hội, liền vội vã lên tiếng. Cat đông húc không để ý đến Winnie, chỉ mỉm cười nhìn Nicole. Nicole cảm nhận được sự khích lệ và an ủi từ Cat đông húc, cuối cùng tâm trạng ổn định lại, nàng khẽ mỉm cười, cúi người nói, cảm tạ ngài, Cat tiên sinh, phụ thân ta làm ăn thất bại, từ Anthony tiên sinh bên kia mượn không ít tiền, nếu như ngài có thể giúp ta mượn một ít tiền để gia đình ta tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn, ta sẽ vô cùng cảm kích. Đương nhiên, ngài yên tâm, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền, nhất định sẽ trả lại số tiền ngài đã cho vay. Thì ra là vậy, ta rất vui lòng giúp đỡ Nicole tiểu thư mượn tiền, ta tin tưởng ngươi sẽ nỗ lực kiếm tiền để trả lại cho ta. Tuy nhiên, ngươi không cần phải vội vàng, ngươi cũng thấy ta không thiếu tiền, ngươi có thể trả sau 10 năm, 20 năm cũng không sao. Cat đông húc mỉm cười, gật đầu nói, Cat tiên sinh, thật sự cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài, ta nhất định sẽ nhanh chóng trả lại. Nicole nghe vậy, không khỏi cảm kích, liên tục cúi đầu cảm ơn. Còn phía bên Winnie, nàng lại lén lút bĩu môi, trong lòng thầm mắng Nicole ngu ngốc, lại còn cố ý nói về chuyện vay mượn tiền bạc, đồng thời cũng âm thầm khinh bị Cat đông húc, vị đại phú hào hẹp hòi này. Nếu hắn không thiếu tiền, sao không trực tiếp cho Nicole miễn khoản nợ, mà lại nói về chuyện trả tiền? Không cần khách khí, Nico tiểu thư, ta thật tâm muốn giúp ngươi việc này, giống như trước kia ngươi chân thành muốn giúp ta vậy. Cát Đông Húc mỉm cười nói, thực ra ta chẳng giúp ngài được gì. Nico nghe vậy, mặt bỗng nhiên đỏ lên. Đối với ta mà nói, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Nói xong, Cát Đông Húc nhìn về phía Anthony. Anthony tiên sinh, không biết Nico tiểu thư nợ ngài bao nhiêu tiền? Cát Đông Húc nhẹ nhàng hỏi. Nụ cười trên mặt đã sớm biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng. Món tiền nhỏ, chỉ là món tiền nhỏ, không cần phải trả, không cần phải trả. Anthony vội vàng nói. Không, Anthony tiên sinh, ở nước Hoa chúng ta có một câu, thiếu nợ thì phải trả, đó là lẽ thiên kinh địa nghĩa. Vậy nên số tiền của ngài ta sẽ không thiếu một phần nào. Còn nếu ta phát hiện trong chuyện này có điều gì không minh bạch, có thủ đoạn không chính đáng, thì Anthony tiên sinh, ngài sẽ phải cân nhắc đến việc đối mặt với mùa đông lạnh lẽo trong ngục tù. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Nếu là một người Hoa khác dùng lời lẽ này để uy hiếp Anthony, có lẽ hắn sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Dù sao đây là nước Merv, và Anthony ở Bata cũng có chút tài lực và quan hệ. Một người Hoa như Cát Đông Húc lại dám nói muốn điều tra những thủ đoạn không minh bạch của hắn và muốn vứt hắn vào ngục giam thì chẳng phải là chuyện cười sao? Nhưng vấn đề là người Hoa trước mắt đây lại đang ngồi trên chiếc xe của nữ tổng thống. Anthony nghe vậy, mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm trên trán. Dù trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, quần áo hắn vẫn bị thấm ướt, hai chân hắn như nhũn ra, suýt nữa không đứng vững. Xin lỗi, Cát tiên sinh, xin lỗi Cát tiên sinh, ta không nên thu lợi nhuận kết xù như vậy. Ta sẽ xin lỗi người đó, ta sẽ miễn cho hắn lợi nhuận. Anthony vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa liên tục cúi đầu, miệng lắp bắp nói. Trong khi nói, khóe mắt hắn còn không quên nhìn chăm chú về phía chiếc xe chống đạn dài hơn, chạy băng băng qua, lãi suất cao. Tại hầu hết các quốc gia trên thế giới đều là hành vi phi pháp, nước Mark cũng không ngoại lệ. Tổng thống xe liền ở bên cạnh, mà Anthony lại là một tên chủ nợ cho vay lãi suất cao, kẻ mà cả đời sống trong bóng tối của đồng tiền, hắn làm sao không cảm thấy lo lắng, không sợ hãi được? Chỉ có những thứ này sao? Cát Đông Húc nhàn nhạt hỏi. Ta không nên ép buộc hắn ký vào hợp đồng với mức lãi suất cao hơn rất nhiều so với những gì đã hẹn trước. Anthony run rẩy nói, hai chân hắn không thể kiểm soát, lắc lư như muốn quỵ ngã. Ngươi nên sớm nói ra những lời này, Cát Đông Húc lạnh lùng đáp. Nếu ngay từ đầu ngươi đã nói rõ, ta có thể chỉ đơn giản xử lý ngươi về tội cho vay lãi suất cao. Nhưng ngươi lại ép buộc tự y đặc biệt tiên sinh ký vào điều khoản về lãi suất cao hơn so với những gì đã thỏa thuận trước đó, lại còn cố tình giấu giếm. Việc này không chỉ đơn giản là cho vay lãi suất cao, mà còn là hành vi lừa dối. Giấu sao, chuyện nào ra chuyện đó, nợ phải trả, tiền phải có, đó là chuyện đương nhiên. Ngươi nói đi, tự y đặc biệt tiên sinh sẽ phải trả cho ngươi bao nhiêu tiền? Nếu tính theo mức lãi suất của ngân hàng bình thường, có lẽ Nicole tiểu thư cũng không muốn lợi dụng ngươi đâu. Cát Đông Húc nhìn Anthony, trong đôi mắt sâu thẳm ấy một tia hàn quang chợt lóe lên, rồi lại nhanh chóng trở về sự yên tĩnh thường thấy. Hắn nhàn nhạt nói tiếp, xin lỗi Cát tiên sinh, xin lỗi, ta thật sự không biết phải nói gì. Anthony nghe vậy thiếu chút nữa là bật khóc. Ngươi cần ta cầm máy tính giúp ngươi tính toán không? Cát Đông Húc lại lạnh nhạt cắt ngang. Không cần, không cần. Anthony gặp Cát Đông Húc căn bản không cho hắn cơ hội bù đắp lại lỗi lầm, không thể làm gì khác, hắn chỉ biết khóc lóc, mặt mày u ám, từ trong xe lấy ra một chiếc máy tính, tay hắn run rẩy, phải mất một lúc lâu mới có thể quên đi cơn hoảng loạn, rồi mới lên tiếng. Tư y đặc biệt tiên sinh, ngài nên đưa cho ta 1.200.000 mark đồng giúp. 1.200.000 mark đồng giúp tương đương với khoảng 1.500.000 nhân dân tệ. Đối với người phương Tây không quen với đồng tiền dư giả, đặc biệt là ở quốc gia không giàu có như nước Mark, thì đó quả thực là một số tiền không nhỏ. Nếu tính cả lãi suất cao, thì số tiền này chắc chắn có thể dùng để giải quyết một khoản nợ lớn. Khi Anthony nói ra số tiền 1.200.000 mark đồng giúp, vẻ mặt của Nicole và những người khác hiện lên sự căng thẳng và phức tạp. Được, Cát Đông Húc gật đầu, lén lút truyền âm cho Nicole và Eliza trong xe. Rất nhanh sau đó, có một người đi tới trước mặt Anthony, đưa cho hắn một tấm chi phiếu. Đây là 1.200.000 mark đồng giúp, có thể rút tiền tại bất kỳ ngân hàng nào ở nước Merck. Người đó lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn Anthony giống như nhìn một kẻ sắp chết, tựa hồ như hắn đưa cho Anthony không phải tấm chi phiếu trị giá 1.200.000 Merck đồng giúp, mà là bản án tử hình. Anthony run rẩy tiếp nhận tấm chi phiếu, nhìn vào số tiền trên đó và chữ ký phía dưới, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán hắn, không thể nào kiềm chế được. Ngươi nhìn đi, Anthony tiên sinh, Cát Đông Húc mỉm cười, hiện giờ ngươi và tư y đặc biệt tiên sinh đã thanh toán xong nợ nần, giờ thì đến lúc tính toán những thứ khác mà người còn thiếu. Ví như người đã dùng quyền uy đặc biệt của tiên sinh bọn họ để ép người khác, khiến con trai của hắn bị đánh chảy máu. Ngươi lại vừa mới đụng phải tiểu thư Nicole, không nên làm như vậy. Ngươi còn cho vay với lãi suất cắt cổ, sau đó lại uy hiếp ép buộc tiên sinh ký kết những điều khoản vay nặng lãi. Những chuyện này đều là liên quan đến ngành chấp pháp, họ sẽ vào cuộc. Bây giờ ta không tính toán với ngươi nữa. Cát Đồng Húc mở miệng nói sau khi Anthony tiếp nhận chi phiếu. Cát. Anthony nghe vậy hoảng sợ đến mức hai chân mềm nhũn, cả người dựa vào lưng ghế trong xe. Nhưng những người bảo vệ, vệ sĩ bên cạnh chẳng quan tâm Anthony có sợ đến mức không đứng vững hay không, họ trực tiếp tiến lên, hai người mỗi người nắm một cánh tay của hắn, kéo đi về phía một chiếc xe lớn đang chạy băng băng. Các ngươi có phải nên đem mọi thứ trả lại đúng chỗ không? Cát Đồng Húc liếc nhìn những người xung quanh, những kẻ đang sợ đến tái mét mặt mày, nhàn nhạt nói, vâng. Những người đó vội vàng cúi đầu, rồi cẩn thận chuyển những đồ vật vừa mới mang ra, đem chúng trở lại vị trí ban đầu. Cảm tạ ngài. Nhìn thấy Anthony bị mang đi, những người khác lại bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lúc này, cha mẹ của Nicole cũng đã đứng dậy từ mặt đất, đi đến trước mặt Cát Đồng Húc và liên tục cảm ơn. Cát tiên sinh, cảm tạ ngài, ngài yên tâm, nợ tiền của ngài, ta nhất định sẽ trả lại đầy đủ. Nicole nghiêm túc và cảm kích nhìn Cát Đồng Húc, nói. Winnie nhìn Nicole lại nhắc đến chuyện tiền bạc, trong lòng hận không thể đá nàng một cái. Không vội, chờ ngươi kiếm đủ tiền rồi trả lại cho ta, lại cho ta là được. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, ta nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền. Nicole đáp, đúng rồi, ta có thể biết ngươi hiện giờ làm nghề gì ở nước Hoa không? Cát Đồng Húc nhìn Nicole với vẻ mặt thành thật, trong lòng hơi động, liền hỏi, ta làm người mẫu ở nước Hoa. Mặc dù chỉ là người mẫu bình thường, nhưng ngài yên tâm, chúng ta là người ngoại quốc, vì vậy công ty bên kia trả thù lao cho chúng ta cao hơn nhiều so với người bản xứ. Chỉ cần ta làm thêm một chút, vẫn có thể kiếm được không ít tiền. Chỉ cần không phải trả những khoản lợi tức khổng lồ, không phải mất bao nhiêu năm, ta có thể trả hết số tiền thiếu này. Nicole đáp, trên mặt tràn đầy ánh sáng hy vọng và nụ cười tươi sáng. Hiển nhiên, đối với nàng mà nói, một chút khó khăn không phải vấn đề. Vấn đề chính là phải đối mặt với khoản lợi tức kích xù và nợ nần chồng chất giống như một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể phát nổ. Cát Đồng Húc tuy rằng đối với công việc của công ty hầu như không can dự, nhưng dù sao cũng là đại lão bản, ít nhiều cũng có kiến thức về kinh doanh. Hắn hiểu rằng công việc người mẫu như Nicole chính là công việc vất vả, mệt nhọc mà thu nhập lại thấp. Dù nàng có thu nhập cao hơn một chút so với người bình thường, nhưng nếu muốn kiếm đủ 1 triệu, e rằng phải mất mấy năm. Chính vì hiểu rõ điều này, khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Nicole đầy ánh sáng và hy vọng, Cát Đồng Húc trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động. Ánh mắt của hắn cũng từ đó thêm phần trân trọng, như phát ra từ tận đáy lòng sự ngưỡng mộ đối với nàng. Như vậy đi, Cát Đồng Húc mỉm cười, lấy từ trong người ra một tờ giấy, viết số điện thoại cùng tên Lý Hoa, rồi đưa cho Nicole. Ngươi hãy gọi cho Lý Hoa tiên sinh, nói là ta đã giới thiệu ngươi tới công ty bọn họ làm người mẫu. Tôi có thể sao? Nicole ngập ngừng, có chút bối rối. Dù nàng không phải là người ngu ngốc, nhưng cô cũng hiểu rõ người như Cát Đồng Húc. Nếu giới thiệu nàng đến một công ty như vậy, đó nhất định là một công ty lớn. Nếu thực sự ký hợp đồng với họ, không chỉ tên tuổi nàng sẽ nhanh chóng nổi lên, mà thu nhập cũng sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, chính vì vậy mà Nicole càng thêm lo lắng, mất hết tự tin. Người đương nhiên có thể. Cát Đồng Húc cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Nicole. Người có sự duyên dáng bẩm sinh, cái khí chất ấy toát ra từ trong ra ngoài chính là lợi thế lớn nhất của ngươi. Bóc dáng ngươi cũng không có vấn đề gì, điều ngươi thiếu có lẽ chỉ là kinh nghiệm chuyên nghiệp mà thôi. Nhưng ngươi không cần lo lắng, bọn họ sẽ sắp xếp người chỉ điểm cho ngươi. Cát Đồng Húc cười nói tiếp. Trong giới thời trang, những người như Nicole, với sự kết hợp của vẻ đẹp thiên nhiên và khí chất thanh thoát, thực sự giống như hoa chi tinh linh, đại diện cho sự cao quý, linh tĩnh và thiện lương. Hắn không chỉ muốn đưa Nicole lên đỉnh cao của giới thời trang, mà còn đánh giá cao sự phù hợp của nàng với hình mẫu hoa chi tinh linh, một biểu tượng của sự thuần khiết và lòng nhân ái. Thấy vậy, Cát Đồng Húc tự nhiên không ngại giúp nàng một tay. Này, thế thật sự có thể không? Nicole bị Cát Đồng Húc khen ngợi đến mức mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng vẫn loạn xạ, không có lấy một chút sức lực nào. Đương nhiên rồi, Cát Đồng Húc mỉm cười gật đầu, rồi nói tiếp. Được rồi, ta còn có việc phải đi trước, sau này nếu có duyên, sẽ gặp lại. Nói xong, Cát Đồng Húc vẫy tay với Nicole, rồi quay người đi. Cát tiên sinh, vậy còn ta thì sao? Ta cũng là người mẫu, còn chuyên học bổ túc về phục trang biểu diễn chuyên nghiệp nữa. Ta, Winnie thấy Cát Đồng Húc chuẩn bị rời đi mà không để ý đến nàng, không khỏi cuống cuồng lên. Cát Đồng Húc dường như không nghe thấy gì, đầu cũng không quay lại, mà thẳng bước đi về phía chiếc xe dài hơn, đỗ phía trước. Một tên bảo vệ đứng bên cạnh xe vội vã mở cửa xe cho Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc khom lưng chui vào, cửa sau xe lập tức đóng lại. Winnie thì vẫn chưa từ bỏ hy vọng, định chạy tới nhưng lại bị bảo vệ ngăn lại. Chiếc xe bắt đầu chậm rãi khởi động, trong khi Cát Đồng Húc ngồi trong xe, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra hai khuôn mặt tuyệt mỹ của Eliza và Nicole. Hai người đều mỉm cười, vẫy tay chào Nicole. Sau đó cửa sổ xe lại từ từ đóng lại, chiếc xe bắt đầu di chuyển tiến về phía trước. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Nhìn chiếc xe chậm rãi rời đi, Nicole và Winnie hai người như hóa thành những pho tượng đá, im lặng không có bất cứ động tĩnh nào. Nhưng trong đầu họ, thời gian như bị ném vào hai quả bom. Vậy hai quả bom đó chính là hai gương mặt tuyệt đẹp, một gương mặt là của người mà tất cả mọi người ở nước Mark đều biết, thậm chí ngay gần nhà Nicole còn có một bức chân dung lớn của nàng được treo lên. Còn một gương mặt nữa, mặc dù không phổ biến như Eliza, không phải ai cũng nhận ra ngay, nhưng Nicole và Winnie vừa nhìn là lập tức nhận ra ngay. Nicole: trời ơi, hắn nói cùng ta cùng tên Nicole mà lại là tổng lý của chúng ta, hiện nay là bộ trưởng bộ giáo dục. Sau một lúc lâu, khuôn mặt cứng đờ của Nicole mới có chút thay đổi, và thay đổi đó lại vô cùng lớn lao và thậm chí có phần khoa trương. Ôi trời, ta đã làm một việc ngu ngốc đến mức nào rồi? Winnie phản ứng mạnh mẽ hơn Nicole, nàng ngồi phịch xuống đất, hai tay túm tóc rối loạn, dường như hối hận đến mức muốn tự tát vào mình. Hắn lại ngồi chung xe với tổng thống và bộ trưởng bộ giáo dục, nhưng ta lại nghĩ hắn chỉ là một tên nghèo hèn. Ta đã bỏ lỡ cơ hội kết giao với hắn rồi. Này, Winnie, người làm gì vậy? Nicole thấy Winnie ngồi dưới đất, loạn xạ với tóc mình, giống như một người điên, trong lòng hoảng hốt, vội vàng ngồi xổm xuống nắm lấy tay nàng. Người làm sao vậy? Ta hối hận lắm, Nicole. Winnie không ngừng lắc đầu, mặt mày đầy vẻ tự trách. Người nói, trên phi cơ, ta ngồi cạnh hắn đó, lúc ấy hắn thật bình dị gần gũi, thật thân sĩ, nếu như lúc đó ta muốn trò chuyện cùng hắn, hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Nói không chừng, hắn còn cho ta số điện thoại. Trời ơi, vậy thì ta thật là cô bé lọ lem trong câu chuyện cổ tích rồi. Winnie đau khổ hối hận, nước mắt tuôn rơi. Số điện thoại? Ôi trời, Winnie, lúc này thật là tai họa. Hắn cho ta số điện thoại mà ngươi lại xé đi, giờ làm sao ta liên lạc với hắn đây? Làm sao trả tiền lại cho hắn? Nicole bất ngờ hét lên. Winnie nghe vậy cũng vô cùng hoảng hốt mà hét theo. Mặc dù nàng có nhiều lợi thế, nhưng nàng và Nicole là bạn tốt, mà Nicole lại là người thiện lương, luôn có lòng thương người. Một khi Nicole thành công, tự nhiên Winnie cũng sẽ có phần. Vì vậy, số điện thoại đó không chỉ liên quan đến Nicole, mà còn đến cả nàng, nên nàng không khỏi lo lắng. Tỷ tỷ, lúc nãy các tiên sinh không phải đã trả lại cho ngươi một tấm số điện thoại khác sao? Edmund, vì góc nhìn lúc trước bị che khuất, không thấy rõ tấm giấy với hai mặt tuyệt đẹp, chỉ thấy hai nàng vừa khóc vừa gọi nhau tỷ tỷ. Lúc này, thấy các nàng nhắc đến số điện thoại, liền cố ý nhắc nhở một câu. Đúng rồi, thiếu chút nữa ta đã quên chuyện này. Nicole và Winnie nghe vậy, chợt giật mình tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Nicole vội vàng lấy ra tờ giấy có số điện thoại của Lý Hoa mà Cát Đông Húc đã viết cho nàng. Mau mau, hiện tại liền cho hắn đánh tới, hỏi một chút hắn rút cuộc là công ty gì. Gặp Nicole lấy ra tờ giấy kia, Winnie vội vã thúc giục. Nicole tự nhiên cũng nóng lòng muốn biết đối phương rút cuộc là một công ty gì, có thể cho nàng những đãi ngộ gì. Như vậy, nàng cũng có thể sớm xác định công việc, sớm một ngày bắt đầu kiếm tiền trả nợ. Bất quá, Nicole vẫn quyết định hỏi ý kiến cha mẹ trước. Thấy họ không có chuyện gì, tâm tình cũng đều rất tốt, nàng mới hoàn toàn yên tâm. Sau đó, nàng không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra, theo số điện thoại trên tờ giấy gọi tới. Lúc Nicole gọi điện cho Lý Hoa, bên kia thành phố Lâm Châu đã là buổi tối. Với địa vị như Lý Hoa, số người biết được số điện thoại riêng của ông ta không nhiều. Lý Hoa thấy có người gọi điện vào giờ này, lại còn là một dãy số nước ngoài, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Ông ta nhấc máy, nghe thấy một giọng nữ trẻ tuổi, phát âm tiếng Hán có chút dương cương. Xin hỏi, có phải Lý Hoa tiên sinh không? Đúng vậy, ta là Lý Hoa. Xin hỏi cô là ai? Lý Hoa nghe thấy giọng nói trẻ trung của một phụ nữ, càng thêm tò mò. Tôi là một người mẫu đến từ nước Mỹ, tên là Nicole. Tôi được Cát Đông Húc tiên sinh giới thiệu đến tìm này. Ông ấy muốn giới thiệu tôi và công ty của các ngài làm người mẫu. Nicole trả lời. À, hóa ra là do Cát tiên sinh giới thiệu. Không thành vấn đề, cô khi nào rảnh thì đến công ty chúng tôi nhé, Lý Hoa nói. Lý Hoa vừa nghe nói Cát tiên sinh giới thiệu, nào dám từ chối, liền lập tức cười nói. À, cái này, ta có thể hỏi một chút, các ngươi là công ty gì vậy? Vì Cát tiên sinh chỉ đưa cho ta mã số của ngài, cũng không nói rõ, vội vàng ta quên hỏi. Nicole liền hỏi lại, trong lòng cảm thấy hồi hộp, trái tim như bị treo lơ lửng giữa không trung, vô cùng căng thẳng. Đầu bên kia điện thoại, Lý Hoa hơi sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng nhớ đến tính cách của Cát Đông Húc cũng như phong thái của một bậc thế ngoại cao nhân, liền hiểu ra và mỉm cười nói, chúng ta là Thanh Lam tập đoàn, hiện tại chúng tôi chủ yếu sản xuất và kinh doanh các dòng sản phẩm thuộc Hoa Chi Tinh Linh. Hoa Chi Tinh Linh? Nicole vừa nghe xong liền kinh hãi, tay run lên suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Hoa Chi Tinh Linh, đó chính là một trong những thương hiệu xa xỉ cao cấp nhất trên thế giới, là một trong những cái tên mà các ngôi sao và người mẫu hàng đầu đều muốn đại diện. Đối với một người mẫu như nàng, đây là một điều mà nàng không dám mơ tưởng, thậm chí chỉ dám nghĩ trong giấc mơ. Nhưng giờ đây, nàng, một người mẫu nhỏ bé, không nổi tiếng, thậm chí còn chưa dám gọi mình là người mẫu, đang nhận được một cuộc gọi từ công ty thời trang xa xỉ hàng đầu của thế giới. Và họ muốn nàng làm người mẫu. Nicole sao có thể không sợ hãi cho được. Xem ra tiểu thư Nicole biết hoa chi tinh linh. Lý Hoa cười đùa nói. À, ta đừng nhìn biết rồi. Nicole run rẩy đáp lại. Xin lỗi, Lý tiên sinh, ta thật mạo muội. Chuyện người mẫu này xin thôi. Đập lại sao? Nicole nghe vậy, vội vàng nói lắp bắp. Sau đó liền hoảng hốt cúp điện thoại. Nghĩ mà xem, với thân phận của nàng, sao có thể có tư cách để làm người mẫu cho một công ty lớn như vậy? Đến lúc đó, chẳng phải chỉ khiến các đồng hút mất mặt và để người khác cười nhạo sao? Bên kia điện thoại, Lý Hoa nghe Nicole đột ngột cúp máy, không khỏi ngẩn người một hồi lâu, sau đó cảm thấy dở khóc dở cười. Đây là do ông chủ lớn giới thiệu mà tới, nếu như bị từ chối ngay tại cửa thì có thể còn thảm hại hơn nữa. Nicole, làm sao vậy? Sao ngươi lại cúp điện thoại đột ngột thế? Còn nữa, vừa rồi ngươi nói cái gì mà hoa chi tinh linh, là ý gì? Winnie thấy Nicole bất ngờ cúp điện thoại, nghi hoặc lên tiếng hỏi. Nàng đương nhiên biết hoa chi tinh linh là gì, nhưng giống như Nicole, nàng cũng không nghĩ rằng một công ty mà các đông húc giới thiệu lại có thể là một thương hiệu hàng đầu trong giới xa xỉ phẩm, thuộc vào hàng cao cấp nhất trong thế giới thời thượng. Vì vậy, nàng cũng không nghĩ đến khía cạnh đó. Các tin xin cho ta số điện thoại này là của Thanh Lan tập đoàn, chính là hoa chi tinh linh, chính là công ty đó. Nicole đặt tay lên ngực, đáp lời. Đến lúc này, trái tim nàng vẫn đập thình thịch, loạn nhịp. Hoa, hoa chi tinh linh, hoa, hoa chi tinh linh. Ngươi nói các tiên sinh muốn giới thiệu ngươi đến hoa chi tinh linh làm người mẫu. Winnie nghe vậy, đôi mắt mở trừng lớn, không dám tin vào tai mình. Đúng vậy, nhưng ta nào có được chứ? Nicole gật đầu, nói. Trời, Nicole, ngươi điên rồi sao? Đây chính là hoa chi tinh linh đó. Ngươi, ngươi lại cúp điện thoại sao? Ngươi có biết bao nhiêu người mẫu nổi tiếng trên thế giới, bao nhiêu minh tinh lớn đều muốn làm người mẫu cho hoa chi tinh linh không? Winnie thất thanh kêu lên, dáng vẻ như thể hận không thể xé toạc Nicole ra mà trách móc. Nhưng mà Winnie, chúng ta chỉ là những người mẫu bình thường thôi. Chúng ta, Nicole đang định nói tiếp thì đột nhiên chuông điện thoại lại reo lên. Nicole cầm điện thoại lên, vừa nhìn thấy dãy số thì mắt nàng mở to, bất ngờ đó lại là cuộc gọi từ số điện thoại trước. Điện thoại của ai vậy? Winnie vội vã hỏi. Là Lý Hoa tiên sinh, Nicole đáp. Nhìn dãy số, nàng thực sự khẩn trương đến mức không biết có nên nhận điện thoại hay không. Ngươi điên rồi sao? Mau tiếp đi Nicole, lần này ngươi tuyệt đối không thể cúp máy, cũng không thể nói không được, ít nhất phải thử xem sao. Đây chính là hoa chi tinh linh đấy, cơ hội như thế còn hiếm hơn trúng số độc đắc nữa. Winnie gặp Nicole nhưng không nghe máy, nàng không khỏi tức giận, cảm thấy muốn xé xác nàng ra. Nicole nhìn Winnie, cắn răng cuối cùng nhận điện thoại. Nicole tiểu thư, bên phía ngươi có vấn đề gì không? Đầu dây bên kia, Lý Hoa với giọng nói ôn hòa từ tốn hỏi. Cảm tạ ngài Lý Hoa tiên sinh, ta chỉ là một người mẫu bình thường, không có gì nổi bật. Ta biết những người có thể bước lên sân khấu hoa chi tinh linh đều là những người mẫu đỉnh cấp của thế giới, những minh tinh hàng hiệu. Trước kia ta cũng không biết là các tiên sinh đã giới thiệu ta cho hoa chi tinh linh, vì vậy mới trực tiếp để ngài gọi điện thoại. Giờ nhìn lại, ta nhận ra có lẽ không phù hợp. Nicole nghe Lý Hoa nói chuyện ôn hòa, hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sự lo lắng trong lòng, rồi kể rõ tình huống của mình. Ha ha, Nicole tiểu thư, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu các tiên sinh đã giới thiệu ngươi, vậy ngươi chắc chắn có khả năng. Hơn nữa, chúng ta sẽ cố gắng giúp đỡ ngươi. Lẽ nào ngươi không muốn đứng trên sân khấu cao cấp nhất, trở thành người mẫu hàng đầu thế giới sao? Lẽ nào ngươi không muốn được ngưỡng mộ ở khắp nơi trên thế giới? Lý Hoa cười nói. Nicole nghe vậy, tim đập càng nhanh, nàng đứng dậy. Đó là giấc mơ của mọi người mẫu, nàng sao có thể không muốn được như vậy? Nhưng một thế giới của những người mẫu đỉnh cấp, đâu phải ai cũng dễ dàng bước vào được. Muốn tiến vào đó, cần phải qua nhiều vòng khảo sát, trải qua những cuộc thương nghị cấp cao, chỉ khi ấy mới có thể quyết định cuối cùng. Có thể nàng chỉ là một người mẫu bình thường mà thôi. Vì vậy, trong lòng Nicole, tim đập thình thịch, bao nhiêu mơ ước đột ngột bùng lên. Hơi thở của nàng dồn dập, lo lắng không yên, vội vàng đáp, ta đương nhiên muốn. Nhưng mà, liệu chuyện này, Lý Hoa tiên sinh có thể? Nói đến đây, Nicole đột nhiên cảm thấy thân thể mềm mại của mình run lên, lời nói ra đến khóe miệng lại nghẹn lại lại. Nàng ngất vội rồi lắp bắp, "Ngài, ngài là tổng giám đốc Thanh Lam tập đoàn, Lý Hoa tiên sinh đúng không?" Lý Hoa khẽ cười, "Ha ha, xem ra ta cũng có chút danh tiếng, không sai. Ta chính là tổng giám đốc Thanh Lam tập đoàn, đồng sự, vì vậy ngươi cứ yên tâm đi, Thanh Lam tập đoàn hoan nghênh ngươi, chỉ cần ngươi đến, những việc khác cứ để chúng ta lo liệu." Lý Hoa hơi dùng mình một chút, sau đó mỉm cười, "Thật sự cảm ơn ngài, vậy ta có thể lên phi cơ vào ngày mai không?" Nicole nghe vậy, chần chừ một lát, rồi mới lấy lại được tinh thần, kích động hỏi, trong lòng lo lắng cũng vơi đi phần nào. "Đương nhiên rồi, ngươi chỉ cần thông báo cho ta biết giờ bay, ta sẽ cử xe đến đón." Lý Hoa đáp, Không cần đâu, không cần đâu, ta tự đi được. Nicole giật mình, vội vàng nói, ha ha, tiểu thư Nicole, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành người mẫu hàng đầu thế giới, ta sao có thể thất lễ với ngươi được. Lý Hoa cười nói, à, chuyện này. Nicole bỗng cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhưng trong lòng thì tim đập loạn xạ. Nếu như trước đây việc trở thành người mẫu hàng đầu thế giới chỉ là một giấc mơ xa vời, thì giờ đây nàng có thể cảm nhận rõ ràng giấc mơ ấy đang dần trở thành hiện thực. Vậy thì cứ như vậy mà quyết định nhé. Nàng cuối cùng cũng gật đầu. Lý Hoa cười nhẹ rồi nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Ở đầu dây bên kia, Nicole vẫn ngây ra, không biết nói gì. Còn Winnie cũng không khá hơn, bởi vì khi Nicole nhắc đến vị tổng giám đốc của Thanh Lam tập đoàn, cả hai liền nghĩ ngay đến Lý Hoa là ai. Người ngoài có thể không biết Lý Hoa là ai, nhưng sao hai người họ lại không biết được? Chỉ là vì thân phận của anh ta quá đặc biệt, khiến họ không thể tưởng tượng ra được, nên không nghĩ đến việc Cát Đông Húc lại có một cái tên khác là tổng giám đốc của Thanh Lam tập đoàn, một nhân vật lớn trong giới xa xỉ phẩm. Mãi cho đến sau này họ mới chợt nhận ra, hóa là Lý Hoa chính là cổ đông và tổng giám đốc của Thanh Lam tập đoàn. Một lúc lâu sau, hai người mới đồng thanh ai rồi gào lên, không kiềm chế được mà nhảy lên, vừa khóc vừa cười như người điên. Nicole thì nước mắt vì quá ngạc nhiên, còn Winnie thì nước mắt lại chứa đầy sự hối hận, không thể dùng lời nào để diễn tả hết được. Trước đây nàng luôn cho rằng Nicole là người ngốc, còn mình mới là người thông minh, nhưng hôm nay nàng mới nhận ra người ngốc thật sự chính là mình. Cát, thật muốn bây giờ ngay lập tức lên giường với ngươi. Trong xe, Nicole liên tục hồi tưởng lại những gì Cát Đông Húc đã kể về sự việc, cảm nhận được vị trí quan trọng của mình trong lòng Cát Đông Húc. Cô ôm lấy anh, ngẩng đầu lên, đôi mắt cháy bỏng nhìn hắn, cảm giác như muốn toàn bộ cơ thể hòa nhập vào trong cơ thể hắn. Ta cũng vậy. Eliza vẫn ngồi yên một chỗ, nhẹ nhàng vuốt bắp đùi của Cát Đông Húc, đôi mắt cũng đầy nhiệt huyết, không rời khỏi người hắn. Eliza là một nữ nhân rất thông minh, mặc dù Cát Đông Húc đã hủy bỏ huyết thệ, nhưng nàng vẫn rất rõ ràng mình và Nicole cùng với các nữ nhân khác là khác biệt. Nàng vẫn giữ mình ở vị trí nhún nhường, không dám chút nào kiêu căng vì được sủng ái. Cát Đông Húc cảm nhận được bên mình hai vị mỹ nữ tóc vàng đang nhiệt tình như lửa, lòng có chút kích động muốn giải quyết ngay tại chỗ, nhưng cuối cùng vẫn đè nén cảm giác đó, mỉm cười nói, không biết các ngươi có nghe qua một bài thơ cổ của nước Hoa nói rằng tình này nếu là lâu dài lại há ở sớm sớm chiều chiều. Chúng ta còn có cuộc sống dài phía trước, ít nhất là mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm. Các ngươi nóng lòng như vậy liệu có ổn không? Mấy trăm, mấy nghìn năm, sao có thể như vậy được? Nicole và Eliza nghe xong đôi mắt đều trợn tròn, ngạc nhiên, chuyện này có gì không thể, lẽ nào các ngươi quên ta là ai rồi sao? Lần này ta bế quan lâu như vậy, nhẫn nhịn không gặp các ngươi, chịu đựng nỗi khổ là vì muốn đột phá cửa ải này. Giờ ta đã đột phá rồi, sống mấy trăm năm chắc chắn không thành vấn đề. Các ngươi đi cùng ta, sau này cũng nhất định có thể như ta vậy. Cát Đông Húc mỉm cười nói, sống mấy trăm năm khẳng định không có vấn đề. Nicole và Eliza nhìn Cát Đông Húc mà ngây ngần, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Hai người im lặng trong một lúc lâu, vẫn không thể nào lấy lại được tinh thần. Jun dế còn muốn sống, huống chỉ là con người, nhưng lão hóa và cái chết là quy luật tự nhiên. Đối với nhân loại, sống trăm năm đã là một kỳ tích, dẫu có tiền có quyền cũng không thể thay đổi được quy luật ấy. Mặc dù Nicole và Eliza đều là những người có quyền thế và tài sản, thậm chí huyết mạch của họ còn mang trong mình một phần sức mạnh của nữ vu, có thể sống đến trăm tuổi thì cũng coi như là thọ lâu, nhưng sống mấy trăm năm thì thật sự quá xa vời, không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng giờ đây Cát Đông Húc lại khẳng định với họ rằng hắn có thể sống mấy trăm năm, và cả hai đều tin vào điều đó. Làm sao có thể không khiến họ ngây ra như phỗng được chứ? Cả những chuyện như lên giường hay tỉnh lại, tất cả những điều đó đều bị bỏ lại phía sau, trong đầu họ chỉ văng vẳng câu nói của Cát Đông Húc, mấy trăm năm. À không đúng, mấy trăm tuổi. Vậy lần giác của ta chẳng phải sẽ giống như vỏ cây già sao? Lúc đó, sau một hồi lâu, Nicole bỗng nhớ ra một điều, sắc mặt nàng hiện lên vẻ kinh hoàng, tay vuốt ve làn da mịn màng của mình, hoàn toàn không thể tin vào điều nàng vừa nghĩ. Ha ha, Nicole, chẳng lẽ ngươi không nhận ra rằng những năm gần đây ngươi lão hóa chậm hơn nhiều so với các nữ nhân khác sao? Điều này chẳng phải là nhờ ta đã giúp ngươi kết hợp một số thực phẩm bổ dưỡng và sản phẩm dưỡng da sao? Cát Đông Húc cười nói, chờ ngươi cùng ta xong tu, ngày đêm tu hành, sau đó sẽ dùng chú nhan đan, ta bảo đảm rằng sau mấy trăm năm nữa, ta, Nicole, vẫn sẽ xinh đẹp như bây giờ, khiến người khác phải động lòng phô bằng. Cát Đông Húc nghe xong vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi bật cười lớn. Thật vậy sao? Sau mấy trăm năm nữa ta vẫn có thể giống như bây giờ sao? Nicole trợn to mắt, không dám tin vào lời nói của hắn. Đương nhiên rồi, lẽ nào ngươi không tin lời ta sao? Cát Đông Húc vừa cười vừa vỗ nhẹ vào mông nàng, nói tiếp, tin chứ, ta đương nhiên tin. Nicole lập tức nhào vào lòng Cát Đông Húc, thổi hơi nóng vào tay hắn, nhẹ nhàng nói, thân ái, người khiến ta nóng lòng đến mức muốn bùng cháy. Tại vùng ngoại ô Bathur, Eliza sống trong một tòa đại trang viên lớn, giống như một pháo đài kiên cố, căn phòng rộng rãi của chủ nhân với những bức tường đá cổ xưa, hoa lệ với các bích họa, nội thất kiểu Âu châu cổ kính và trang nhã. Những chiếc thảm lông mềm mại và ghế ngồi da thật tạo nên không gian ấm cúng, trong khi lò sưởi trong tường đang thiêu đốt củi, khiến căn phòng trở nên ấm áp như mùa xuân. Ánh sáng từ ngọn lửa đỏ chiếu lên hai thân thể trắng như tuyết trên chiếc giường, khiến máu của Cát Đông Húc vốn luôn tỉnh táo như bùng lên, nhiệt huyết trong người sôi sục, lộ ra vẻ nam tính nguyên thủy nhất. Những tia khí nóng ấm đầy sức sống từ Nicole tỏa ra, từ huyết mạch nàng lan tỏa khắp cơ thể, da thịt nàng càng trở nên mềm mại non nớt, đôi mắt càng thêm sâu thẳm như viên ngọc thâm thúy đầy mê hoặc. Nguyên lai lực lượng vu nữ của nàng có liên quan đến nước. Cát Đông Húc trong lòng đã sáng tỏ, từng tia bản nguyên tinh khí theo đoạn của tiến vào cơ thể của Nicole. Cái cảm giác như nước ấm nhu hòa tràn đầy sinh khí bổ dưỡng từ từ khiến cho khí tức yếu ớt của nàng lớn mạnh dần, mãi cho đến khi Cát Đông Húc cảm nhận được cơ thể của Nicole không thể tiếp nhận và hấp thu thêm nữa, ông mới thả lỏng cơ thể và tâm trí để hưởng thụ sự kết nối giữa hai người. Đến khi đến lượt Eliza, Cát Đông Húc vừa gia nhập vào cơ thể nàng, huyết dịch trong người Eliza dường như lập tức sôi trào lên, từng đợt khí nóng tỏa ra lan tỏa khắp cơ thể nàng, khiến cho thân thể trắng như tuyết của nàng trở nên nóng bỏng lạ thường. Thì ra là có liên quan đến lửa. Cát Đông Húc chấn động trong lòng, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Trong cơ thể ông, sức mạnh mạnh mẽ nhất chính là hệ mộc và hệ hỏa, đặc biệt là hệ hỏa. Kể từ khi ông dung hợp kim mộc hỏa, sức mạnh của nó càng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Eliza có liên quan đến lửa, ông có thể tận dụng sự giúp đỡ của nàng, đồng thời cũng có thể cảm nhận được sức mạnh hỏa lực từ huyết mạch của Eliza, một sức mạnh truyền thừa từ viễn cổ. Biết đâu một ngày nào đó, ông có thể thông qua nàng mà lĩnh ngộ được chân lý cao cấp hơn về lửa, từ đó tiến hóa kim ô hỏa thành đại nhật thần viêm. Tuy nhiên, Cát Đông Húc cũng biết con đường này vẫn còn quá sớm để đi. Eliza hiện tại thực lực quá yếu, sức mạnh huyết thống từ tổ tiên nàng còn rất nhỏ, vì thế ông không thể thu thập được nhiều chân lý về lửa nguyên tử trong đó. Cố gắng kiềm chế sự vui mừng trong lòng, Cát Đông Húc từ từ kiểm soát từng tia khí nguyên bản, dẫn dắt chúng vào cơ thể Eliza, giúp nàng cải thiện thể chất và kích phát dòng máu huyết thống cổ xưa yếu ớt trong người nàng. Không biết từ lúc nào, mái tóc vàng óng của Eliza đã chuyển sang màu đỏ rực, tán loạn trên làn da trắng như tuyết của nàng, khiến nàng trông càng lúc càng xinh đẹp và quyến rũ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính lớn chiếu xuống chiếc giường rộng. Nicole giống như một con mèo ba tư cuộn mình trong lòng Cát Đông Húc, còn Eliza, nữ tổng thống nước mắt, lại quỳ bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vào bắp đùi Cát Đông Húc như một cách để hắn thư giãn. Mái tóc đỏ của Eliza đã dần chuyển lại thành màu vàng, nhưng khi ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt nàng, trong khoảnh khắc lơ đãng, dường như có một vệt sáng đỏ hồng lóe lên. Có truyền thừa của nữ phù thủy quả nhiên là khác biệt. Cát Đông Húc cảm nhận được từng làn sóng pháp lực từ cơ thể hai người tỏa ra, có thể nói sức mạnh ấy không kém gì một tu sĩ luyện khí tầng 4. Trong khi đó, Liễu Dây Dao và những người khác nhờ sự giúp đỡ của hắn, ngoài việc thể chất có sự thay đổi, khi tu vi chỉ mới bắt đầu bước vào ngưỡng cửa tu hành mà thôi. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy xúc động. Tuy vậy, điều này chỉ chứng minh rằng Eliza và Nicole có điểm xuất phát tốt hơn trên con đường tu hành. Còn về việc ai sẽ đạt được thành tựu cao nhất trong tương lai, Cát Đông Húc biết rằng giờ phút này vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận. Bắt đầu từ hôm nay, 6 nữ nhân bên cạnh Cát Đông Húc đều đã có khả năng tu hành. Chờ khi Cát Đông Húc truyền cho các nàng bí pháp của môn phái, kết quả không chỉ phụ thuộc vào điểm xuất phát của các nàng, mà còn vào khả năng lĩnh hội đạo pháp, vào cơ duyên, thể chất, tiềm lực của từng người, và đương nhiên không thể thiếu sự chăm chỉ của các nàng nữa. Eliza, ngươi và Nicole hãy sắp xếp công việc trong tay. Hai ngày nữa, ta sẽ dẫn các ngươi đi đến nước hoa. Cát Đông Húc nói, tay nhẹ nhàng vuốt lưng Nicole, cảm nhận hơi ấm như mùi hương của nàng, mỉm cười nói tiếp, thân ái, thật sự phải đi gặp cha mẹ ngươi sao? Eliza, nữ tổng thống với thân thể mềm mại, rõ ràng hơi run rẩy, hai tay trắng như phấn ngừng lại, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, khẩn trương. Đương nhiên rồi, không chỉ muốn gặp cha mẹ ta, các ngươi còn phải cúng tế sư phụ của ta và đồng môn. Chỉ khi ấy, ta mới có thể chính thức truyền thụ bí pháp cho các ngươi. Nếu không, cho dù các ngươi hiện tại đã thức tỉnh được nữ vu chi lực, các ngươi cũng không biết phải làm gì để nó càng mạnh mẽ hơn. Cát Đông Húc giải thích, thật sự có thể trở nên mạnh mẽ hơn sao? Thực ra ta đã cảm thấy mình rất mạnh rồi. Nicole nói, tay giơ lên, từng làn hơi nước từ bốn phương tám hướng tụ lại thành một khối bóng nước lơ lửng trong lòng bàn tay nàng. Người làm vậy chỉ là thấy kỳ lạ một chút thôi, nhưng sức mạnh thực sự thì có thể làm được gì chứ? Cát Đông Húc nhìn nàng, không khỏi cười nhẹ. Chỉ khi nào ngươi thật sự học tu hành, học xong đạo pháp, ngươi mới có thể trở thành một cường giả chân chính. Cát Đông Húc mỉm cười nói, vậy lần này có phải ngươi sẽ đối phó Mantov và bọn chúng giống như lần trước ở Hồ La Bang không? Nicole nghe vậy, ánh mắt nàng sáng lên, trong đầu lại hiện lên hình ảnh năm đó Cát Đông Húc chỉ bằng một cái phất tay đã phá hủy cả chiếc trực thăng vũ trang. Đó là chuyện mấy năm trước, sau này các ngươi khẳng định sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cát Đông Húc đáp, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác tự hào. Mạnh mẽ hơn cái đó sao? Nicole và Eliza đồng thanh kinh hô. Đương nhiên rồi, các ngươi sẽ từ từ nhận ra. Được rồi, các ngươi cũng nên dậy xử lý công việc, những chuyện cần giao phó đã nói xong, sau đó hai thiên hậu cùng ta sẽ cùng nhau trở về nước Hoa. Cát Đông Húc nói tiếp, thân ái, ta chỉ là một đại thần phụ trách giáo dục, vấn đề không lớn, nhưng Eliza lại là tổng thống nước Mark, ngươi thật sự cảm thấy dẫn nàng về quê hương của ngươi, gặp cha mẹ ngươi, thân không có vấn đề gì sao? Việc này không chỉ sẽ khiến nước Mark và quốc gia các ngươi dân chúng xôn xao, mà e rằng cả thế giới cũng sẽ vì thế mà ồn ào. Việc này đâu giống tác phong của ngươi. Nicole nghe Cát Đông Húc lần thứ hai nhắc đến chuyện trở về nước Hoa, sự chú ý của nàng lại quay về vấn đề ấy. Ngón tay nhẹ nhàng vẽ mấy vòng trên ngực Cát Đông Húc, nói: ta tự nhiên có cách không để bất kỳ ai biết các ngươi rời khỏi nước Mark, cũng sẽ không để ai ở nước Hoa biết các ngươi đã đến đây. Những người cần biết sẽ biết, còn những người không cần biết sẽ chẳng hay hay. Cát Đông Húc mỉm cười đáp: hả? Thân ái, thật vậy sao? Đó là biện pháp gì? Nicole tò mò hỏi. Nước Mark và nước Hoa cách xa như vậy, giữa hai nước còn phải đi qua rất nhiều quốc gia. Dù Eliza không lên tiếng hỏi, nhưng từ ánh mắt của nàng không khó nhận ra nàng cũng rất hiếu kỳ. Hà ha, chờ thêm hai ngày nữa, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Cát Đông Húc nhìn vẻ mặt tò mò của hai người, không khỏi bật cười, ánh mắt lộ ra một chút ý muốn trêu chọc, rồi bắt đầu giữ kín thông tin. Thân ái, ngươi thật là xấu. Nicole trêu chọc, vừa bấm vào người Cát Đông Húc một chút, rồi khinh thường nói. Tuy vậy, nàng cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Vậy nếu có biện pháp lặng yên rời khỏi nước Mỹ và tiến vào nước Hoa, thì thật ra rất đơn giản. Ta chỉ cần sắp xếp công việc một chút, rồi nói là ta muốn nghỉ ngơi ở trang viên vài ngày, có chuyện gì thì để bọn họ tìm Lolita. Eliza nói, ta thì đơn giản hơn, chỉ cần xin nghỉ phép từ mẫu thân, rồi giao công việc cho người khác là được rồi. Nicole cũng lên tiếng, vậy thì các ngươi đi sắp xếp đi. Cát Đông Húc nói, gật đầu, thân ái, ngươi không cảm thấy chúng ta bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần an bài sao? Nicole đột nhiên vươn người, bỏ lên người Cát Đông Húc, khì thầm, trời ạ, thân ái, sao lại có thể như vậy? Chúng ta đang bay trên trời, hai thiên hậu, giữa bầu trời trang viên, có một đám mây trắng hướng về phương hướng nước Hoa bay đi. Trong không khí vang lên những tiếng kêu kinh ngạc đầy sợ hãi. Rất nhanh thôi, một ngày nào đó các ngươi cũng sẽ có thể bay trên trời như vậy. Cát Đông Húc mỉm cười nói, ánh mắt đầy tự tin. Cát Đông Húc nhìn thấy hai người kia với vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh ra. Chúng ta cũng có thể. Thân ái, ta yêu người đến chết mất. Ta xin thề, dù có xuống địa ngục, ta cũng phải cùng ngươi đồng hành. Nicole và Eliza cũng hét lên một tiếng, sau đó không thể kìm nén nổi, ôm lấy Cát Đông Húc. Ha ha. Cát Đông Húc đưa tay ra, nắm lấy vòng eo quyến rũ của hai nàng. Có hai nữ nhân bên cạnh, thời gian dường như trôi qua thật nhanh. Cát Đông Húc cảm thấy không bao lâu, hắn đã bay qua Đông Âu, bay về phía bầu trời nước Hoa. Lâm Châu thành phố, Tiền Giang một bên, Thanh Lan tập đoàn vườn hoa căn cứ, giờ đây đã hoàn toàn trở thành một vườn hoa rộng lớn, như một biển hoa, nhìn ra xa, muôn hồng nghìn tía, không thể tả hết vẻ đẹp. Tại đây, trên một ngọn đồi trong khu vườn hoa căn cứ, có xây dựng một ngôi biệt thự. Lúc này, trong sân biệt thự, bốn người đẹp đang quây quần quanh một cái bàn, thưởng trà và trò chuyện. Bốn người đẹp ấy không ai khác, chính là Liễu Dai Dao, Viên Lệ, Tưởng Lệ Lệ và Đại Tây. Cát Đông Húc muốn dẫn các nữ nhân của mình đi gặp cha mẹ, nhưng trước hết, hắn phải để các nàng gặp mặt nhau, làm quen và trao đổi cảm tình, sau đó mới đưa các nàng đi gặp cha mẹ. Nếu không, đến lúc đó, nếu 60 lần đầu gặp mặt lại gây ra điều gì không hay trước mặt cha mẹ, thì sẽ là một phiền toái lớn. Một đám mây trắng xa xôi trôi dạt đến bầu trời trên ngọn núi này. Cát Đông Húc quan sát phía dưới, thấy bốn cô gái ngồi cùng nhau, vừa uống trà vừa trò chuyện, cười đùa vui vẻ. Trong đó Liễu Dai Dao rõ ràng là người dẫn đầu. Nhìn cảnh tượng này, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có câu nói rằng, thành quan khó đoạn chuyện nhà. Đừng nhìn Cát Đông Húc có thể phi thiên độ địa, bản lĩnh cao cường, nhưng nếu thật sự bên cạnh sáu cô gái mà xảy ra mâu thuẫn, tranh đấu lẫn nhau, thì môi hở răng lạnh. Dù hắn có tài năng to lớn đến đâu, cũng sẽ phải đau đầu và khó xử lý. Vì vậy, khi thấy bốn cô gái hòa thuận, Cát Đông Húc trong lòng không khỏi nhẹ nhõm. Khi Cát Đông Húc thầm thở vào, Liễu Dây Dao cùng ba người kia dường như cảm nhận được điều gì, liền ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Trên không chỉ có những đám mây trắng lững lờ trôi, nhưng các nàng làm sao có thể nhìn thấy Cát Đông Húc và ba người ở dưới đất? Đang lúc các nàng còn đang nghi hoặc, thì đám mây trắng ấy nhanh chóng hạ xuống, bay đến gần. Trong đám mây, một cái đầu ló ra đối diện với các nàng và mỉm cười. Ha, biết nghe là tên này đến rồi. Liễu dây dao hướng về các đồng húc trừ một cái, rồi quay sang nói với Tưởng Lệ Lệ và ba người còn lại. Kha kha, các ngươi thật là lợi hại. Ta vừa đến, các ngươi liền nhận ra ngay. Các đồng húc mang theo Nicole và Eliza từ trong đám mây trắng hạ xuống. Đi đi, miệng không mọt chút nào. Người nghĩ chúng ta không biết ý đồ của ngươi sao? Liễu dây dao nhìn các đồng húc một chút, rồi cười lên. Sau đó đưa tay kéo Nicole và Eliza lại gần, nói: đừng để ý đến hắn. Chúng ta sáu chị em tốt sẽ tìm một biện pháp quản lý hắn, không thể để hắn cứ làm loạn như vậy. Nếu không, hắn sẽ giống như các hoàng đế cổ đại ở nước Hoa, làm ra cái kiểu tam cung lục viện, 72 phi tần vậy. Liễu dây dao hành động rất tự nhiên và thân thiết, như thể nàng đã quen biết Nicole và Eliza từ rất lâu. Liễu dây dao là lão tổng của Thanh Lan tập đoàn, mặc dù quyền lực có phần thấp hơn, nhưng với thân phận của Nicole và Eliza, cộng thêm việc các đồng húc đã từng nhắc đến nàng, nên các nàng đương nhiên đều nhận ra nàng. Nghe vậy, hai người liền lén liếc nhìn các đồng húc, thấy hắn liếc mắt ra hiệu, rồi họ hiểu ý, liền theo Liễu Dây Dao đi về phía Tưởng Lệ Lệ cùng ba người. Liễu Dây Dao hiển nhiên đã thấy ánh mắt của hai người cùng các đồng húc, liền trừng mắt nhìn các đồng húc một cái. Các đồng húc chỉ cười hì hì, làm bộ không hiểu ý nàng. Cổ nhân thường nói một người có diễm phúc là người hưởng tề nhân chi phúc, ý là có một thê một thiếp. Nhưng các đồng húc hiện tại có ba người ở Trung Quốc và ba người ở phương Tây, tổng cộng là sáu người, và mỗi người đều như hoa như ngọc, diễm phúc này sao có thể chỉ là tề nhân chi phúc. Thời gian qua, các đồng húc đương nhiên phải giữ vẻ khiêm tốn, không thể dễ dàng hưởng thụ mà còn tỏ ra cao thượng. Nicole, Eliza, ta xin giới thiệu với các ngươi một chút, đây là Viên Lệ, đây là Tường Lệ Lệ, còn đây là Đại Tây. Liễu Dây Dao dẫn Nicole và Eliza đến trước mặt ba người Viên Lệ, rồi từng người giới thiệu. Đại Tây bản thân là một nhân vật lớn, đối diện với Nicole cùng Eliza vẫn có thể giữ được tâm thái bình thường, nhưng Viên Lệ và Tường Lệ Lệ ít nhiều gì vẫn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng quan niệm truyền thống của Hoa Quốc từ xưa đến nay. Nhớ đến Eliza là một tổng thống quốc gia, không tránh khỏi cảm thấy có chút e dè. Tuy nhiên, Nicole và Eliza cũng không dám tỏ ra kiêu ngạo. Đặc biệt là Eliza, vốn chỉ là một hầu gái, giờ đã trở thành nữ nhân của các đồng húc, lại càng không dám vì được sủng ái mà kiêu căng. Liễu Dây Dao vừa giới thiệu, hai người lập tức mỉm cười, nắm tay Tưởng Lệ Lệ và những người khác để chào hỏi. Nữ nhân dường như vốn đã dễ dàng kết bạn hơn nam nhân. Sáu người nhanh chóng giới thiệu với nhau, chẳng bao lâu sau liền cười, nói vui vẻ. Viên Lệ và Tường Lệ Lệ cũng không còn cảm giác ngượng ngùng nữa. Ngược lại, để các đồng húc, người đàn ông duy nhất trong nhóm, tự nhiên đứng một bên. Tuy vậy, các đồng húc nhìn thấy cảnh tượng này lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời nhìn các nàng vừa nói vừa cười, trong lòng cũng cảm nhận được sự ấm áp và cảm động. Hắn tự biết, sáu cô gái ngồi cùng nhau thân thiết như tỉ muội, chính là vì các nàng từ sâu trong tâm hồn yêu thương hắn chân thành. Chính vì vậy, các nàng mới có thể thật sự bỏ qua mọi khác biệt về thân phận, văn hóa, chủng tộc và những điều không giống nhau để trở nên thân thiết với nhau, thậm chí vì hắn mà yêu mến nhau, coi nhau như tỉ muội trong gia đình. Với tình yêu chân thành dành cho phần này bị sáu người hợp sức lại cố tình lạnh nhạt một hồi, các đồng húc sao có thể cảm thấy bất mãn hay có ý kiến gì. Ngược lại, hắn cảm thấy thú vị và ấm áp. Đó giống như giữa vợ chồng thỉnh thoảng chơi một trò đùa nho nhỏ với nhau. Vì vậy, khi sáu cô gái trò chuyện vui vẻ thân thiết như tỉ muội, các đồng húc, người duy nhất là nam nhân trong phòng, còn người khẽ chuyển, đương nhiên nhận lấy vai trò phục vụ, nâng trà rót nước cho sáu nữ nhân xinh đẹp. Liễu Dây Dao và các đồng húc từ lâu đã hiểu rõ nhau, tình cảm sâu đậm, mối quan hệ vừa là tình nhân lại vừa như tỷ đệ. Các đồng húc rót nước cho nàng, nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy có gì lạ, nhưng nhìn hắn cố ý hạ thấp mình làm những việc như bưng trà rót nước, nàng lại cảm thấy rất thú vị, môi mím chặt, thiếu chút nữa thì bật cười. Tuy nhiên, Eliza và Đại Tây thì lại khác. Trước đây, một người phải gọi các đồng húc là chủ nhân, người kia gọi hắn là Cát Gia. Dù giờ đây họ có thể có quan hệ thân mật với các đồng húc, nhưng trong lòng họ vẫn rất khó để thay đổi. Khi thấy các đồng húc bưng trà rót nước cho họ, tâm trạng của họ thấp thỏm, căng thẳng, như thể mỗi cử động đều có thể căng ra như một sợi dây đàn. Hai người nhìn Liễu Dây Dao, lại nhìn các đồng húc, muốn đứng lên để nhận trà, nhưng lại lo lắng Liễu Dây Dao không vui, nên không dám đứng lên. Họ chỉ có thể nhìn các đồng húc làm động tác bưng trà rót nước, trong lòng cảm thấy lo âu và bất an. Tưởng Lệ Lệ, Nicole và Viên Lệ có vẻ tự nhiên hơn một chút so với Eliza và Đại Tây, nhưng khi thấy các đồng húc tự tay phục vụ, trong lòng các nàng không khỏi có chút lo lắng, cảm thấy có phần ngượng ngùng. Được rồi, ngồi xuống đi. Nếu người cứ như vậy, ta nhìn các nàng cũng chẳng có tâm tư uống trà, ngược lại ta thành ác phụ mất. Tưởng Lệ Lệ nói. Mọi người phản ứng lại, nhưng làm sao có thể tránh khỏi ánh mắt sắc bén của Liễu Dây Dao. Sau khi nhìn các đồng húc một cái, nàng không nhịn được hé miệng cười, vừa cười vừa khẽ ra hiệu cho Cát Đồng Húc ngồi xuống. Cát Đồng Húc ngồi xuống, Eliza và các nàng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Eliza, nữ tổng thống Đường Đường, lập tức rót trà cho Cát Đồng Húc, trong khi Liễu Dây Dao ở dưới bàn lén lút bấm Cát Đồng Húc mấy lần, mà Cát Đồng Húc thì đắc ý thừa nhận, trong lòng tự dưng cảm thấy vui vẻ. Bảy người không ở lại biệt thự quá lâu, đại khái khoảng 2 giờ sau, một chiếc xe húc đằng thương vụ chạy ra từ một khu biệt thự khác, dọc theo con đường núi, lái về phía xa lộ Ôn Châu. Trong xe, Cát Đồng Húc ngồi ở ghế tài xế, Liễu Dây Dao ngồi ở ghế phụ lái, còn Tưởng Lệ Lệ cùng 5 người còn lại ngồi phía sau. Mới đầu, Liễu Dây Dao và các nàng vẫn nói cười vui vẻ, không khí khá ung dung. Nhưng khi xe đến giao lộ Sương Khê, 6 người rõ ràng bắt đầu có chút lo lắng, đứng dậy nhìn xung quanh, lời nói cũng ít lại, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài. Các ngươi đừng vội lo lắng, thật ra ba mẹ ta còn lo hơn các ngươi nhiều, Liễu Dây Dao nói, cố gắng trấn an mọi người. Vì lý do đó, khi chờ đợi gặp mặt phụ mẫu, ta nhất định phải giữ bình tĩnh, thả lỏng một chút, nếu không bọn họ e rằng sẽ quá căng thẳng, nói năng không trôi chảy. Cát Đồng Húc nhìn 6 người, từ thân phận thế tục mà nói, ít nhất cũng đều là những người có khả năng đối diện với đám đông, không hề lo lắng hay lúng túng. Nhưng hiện giờ mỗi người đều tỏ ra căng thẳng, không yên, khiến hắn không khỏi cảm thấy vừa cảm động vừa buồn cười. Hắn đưa tay vỗ nhẹ vào bắp đùi Liễu Dây Dao, trấn an nói, ngươi nói dễ dàng vậy, ngươi có từng thấy vợ khi gặp cha mẹ chồng mà không lo lắng sao? Liễu Dây Dao khinh thường đáp, kha kha, các ngươi có 6 người mà còn sợ gì chứ. Cát Đồng Húc nghe vậy không nhịn được cười đắc ý, nói, ngươi phải hiểu chứ. Liễu Dây Dao thấy Cát Đồng Húc không có chút lo lắng nào, cười đến vô cùng đắc ý, không nhịn được liền đưa tay bấm hắn một cái. Tại huyện Sương Khê, trên con đường Minh Khê, Cát Đồng Húc đã sắp xếp ở lại biệt thự trong thời gian học trung học. Thắng Minh, hôm nay ngươi hâm lại thức ăn mà sai hết cả rồi. Trong phòng ăn của biệt thự, Hứa Tố Nhã cau mày nhìn mâm cơm trên bàn, oán trách, ta căng thẳng quá, ngươi cũng biết, mỗi khi ta căng thẳng thì mọi thứ đều trở nên sai sót. Cát Thắng Minh vẻ mặt ủ rũ nói, ngươi căng thẳng cái gì? Ngươi là tương lai là công công, ngươi nên lo lắng cho các nàng mới đúng. Hứa Tố Nhã khinh thường đáp lại, nói thì nói vậy, nhưng vấn đề là, lẽ nào ngươi không sốt ruột sao? Cát Thắng Minh vẫn không khỏi lo lắng, để ngươi giúp ta cắt sợi khoai tây, ngươi xem, cắt to, cắt nhỏ, tốt xấu ra sao? Ngươi cũng có tu vi trong người, đừng bảo ta là bình thường, mà ngay cả một sợi khoai tây cũng cắt không tốt. Cát Thắng Minh hỏi lại, hay là chúng ta đi ăn ở khách sạn? Hứa Tố Nhã liếc nhìn sợi khoai tây chưa được cắt, có vẻ ngoài đúng là không đẹp, suy nghĩ một chút rồi đề nghị, ngươi không phải bảo là đi khách sạn ăn sẽ thiếu không khí sao? Hơn nữa, chúng ta lại không biết thằng tiểu tử thối kia sẽ mang bao nhiêu con dâu về đây. Vạn nhất nó mang về nằm bà cái, rồi gặp vài người quen ở khách sạn, ngươi định làm sao giới thiệu? Cát Thắng Minh đáp, đúng vậy, mà lại nói chẳng biết trong số các con dâu có ai là nhân vật nổi tiếng, chẳng hạn như Minh Tinh, thì càng khó giải thích. Vậy thôi, ở nhà tiếp đãi cho qua vậy. Hứa Tố Nhã nghĩ một chút rồi gật đầu, ngươi nói Đồng Húc rốt cuộc sẽ mang mấy người về đây? Cát Thắng Minh gật đầu, rồi đột nhiên hỏi, với tính cách của con trai ngươi, 3 người là đủ rồi? Hứa Tố Nhã suy nghĩ một chút rồi đáp, 3 người thì đã sao, còn chưa đủ sao? Cát Thắng Minh có chút chua xót nói, là sao, ngươi có ý kiến gì à? Hứa Tố Nhã lập tức trừng mắt nhìn nói, không, không, ta làm sao có ý kiến gì, ý ta là 3 người vậy đã nhiều rồi, phải không? Cát Thắng Minh vội vàng giải thích, ngươi là lão sư, là người có văn hóa, nên hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này. Nói thật ra, nam nhân phải chuyên nhất, sao có thể có mấy nữ nhân như vậy? Đừng nói 3 người, 2 người cũng không được đâu. Ngươi nói có đúng không? Cát Thắng Minh lập tức cười nói, cố gắng bồi đáp lời.